Đại Hoa tham quan xong một vòng, trong lòng đối Duệ Ca Nhi càng thêm vừa lòng, lúc này mới giống cái ca ca hình dáng, hắn cũng muốn hướng Duệ Ca Nhi học tập. Đại Hoa đều như vậy khen ngợi, trong thôn Tiểu Hoa Nhi nhóm liền càng thêm hâm mộ, từ thụ ốc kiến hảo về sau, bọn họ đều thay phiên đi lên xem, hâm mộ đến nước miếng ào ào, trở về liền khóc la bọn họ cũng muốn, như vậy an nhàn nhà gỗ nhỏ, ai không nghĩ muốn à, quả thực liền cùng đồng thoại nói giống nhau giống nhau. Bọn họ cũng muốn một cái thụ ốc, liền phải, nhất định phải. Tiểu Hoa Nhi nhóm tâm nguyện, bị các đại nhân vô tình mà trụ tỉnh, bận rộn các gia trưởng nào có như vậy nhiều nhàn rỗi đi đáp nhà gỗ a. Muốn nhà gỗ, chính mình đi kiến. Kiến không đứng dậy. Vậy một bên ngốc đi, không ai quán bọn họ. Bởi vậy trong thôn như vậy nhiều hoa hoa, cũng chỉ có manh manh một người có được thụ ốc, đi đến chỗ nào đều có thể làm hoa hoa nhóm xem một cái. Hận không thể manh manh đem bọn họ tiện thể mang theo, làm cho bọn họ cũng đi cảm thụ cây nhỏ phòng bầu không khí. Như vậy nhiều người, manh manh đương nhiên không có khả năng ai đều mang theo, nàng chỉ dẫn theo nàng bạn tốt, Tứ Hỷ chính là trong đó một cái. Lúc này, nàng đang ngồi ở ghế nhỏ thượng, giúp đỡ manh manh hướng bếp lò tăng thêm than tuổi. Tứ Hỷ làm được thực nghiêm túc, xong rồi còn cầm một cây tiểu gậy gỗ, rào rào hỏa thang, làm cho ngọn lửa có thể đầy đủ mà thiêu đốt. Nàng nhìn đỏ rực ngọn lửa, không khỏi khát khao mà nói, thời tiết như vậy lạnh, đại ở chỗ này nướng bếp lò, thật là hưởng thụ a. Nếu là lại nướng cái khoai lang đỏ tới ăn, vậy càng tốt. Lục Hoa ngồi ở nàng bên tay trái, hắn hai tay đều dựa ở bếp lò bên, hưởng thụ kia phân ấm áp, cũng đi theo gật đầu nói, cái này không khó, chờ ta lần sau mang cái đại bếp lò tới, muội muội các ngươi liền có thể ở chỗ này nướng khoai, còn có thể nướng khoai tây ăn. Hắn nhớ tới kia nướng khoai cùng nướng khoai tây mỹ vị, liền cảm thấy mỹ tư tư, thình lình trên đầu bị gõ một cái, bị hắn đại ca giáo huấn. Trong phòng nơi nơi đều là đầu gỗ, ngươi ở bên trong nhóm lửa, không sợ đem nhà ở cấp thiêu à. Nga, cũng đúng vậy. Lục Hoa gãi gãi tóc, không dám phản bác hắn đại ca nói, hắn tròng mắt quay tròn dạo qua một vòng, chạy nhanh rời đi để tài nói, kia muội muội ngươi ăn nhân hạt thông nhi đi, ta tới cấp ngươi lột xác. Trong tay hắn tùng quả nhi, là con khỉ nhỏ cấp manh manh đưa tới, này con khỉ ở trong núi thích hứng đến tương đương hảo, bắt đầu mùa đông còn cất giữ không ít lương khô, nó bản thân ăn không hết, cấp manh manh cũng đưa tới rất nhiều, này không, căn nhà nhỏ còn có một đại túi lâu, tất cả đều là con khỉ đưa. Gõ khai kia hạt thông cứng rắn sắc ngoài, bên trong chính là một viên mỹ vị hạt thông nhân nhi, nhai lên hương hương giòn giòn, lại uống thượng một ly nóng hầm hập nước trà, này tiểu nhật tử a. Qua đến quá mỹ lạp, con khỉ cũng ở bên cạnh ăn cái gì, đừng nhìn nó nho nhỏ cái đầu, ăn khởi đồ vật tới nhưng bỗng nhiên mánh, manh manh cho nó mang đến trong nhà đậu phộng, nó lột xác lột đến so người đều mau, hai mảnh mồm mép trên dưới tung bay, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền chất đầy đậu phộng xác. Chờ nó ăn ghét, còn cố tình dịch đến bên cửa sổ thượng, thăm dò nhìn đại thụ phía dưới hổ tử, lại ngẩng đầu nhìn xem đối diện trên ngọn cây diều hâu, liệt môi cười đến rất là đắc ý. Quả nhiên nó con khỉ mới là chủ nhân sủng ái nhất động vật, những cái đó tên ngốc to con nhi liền môn đều vào không được, chỉ có thể đại ở bên ngoài ăn đói mặc rét. Thu ốc tốt như vậy, hổ tử đương nhiên cũng tưởng đi vào, đáng tiếc nó kia hình thể quá mức khổng lồ, liền tính miễn cưỡng có thể chen vào đi môn, tới rồi bên trong cũng chuyển không khai thân mình, nó nếm thử vài biến đều thất bại, cuối cùng căm giận nhiên mà chạy xuống thụ, trong lòng oán trách nổi lên Duệ Ca Nhi, đều do hắn. Cũng không biết đem thụ ốc kiến tạo đến lớn một chút nhì, không biết nó hổ tử cũng tưởng đi vào sao. Tiểu Kim còn không biết nó bị con khỉ xem thường, nếu là nó biết, nó chuẩn muốn giao hấn này chỉ thiếu tấu con khỉ nhỏ, vốn dĩ nó vào không được, đã thực bị đè nén, kết quả còn bị người cười nhạo, nếu là như vậy đều có thể nhẫn, nó liền không phải Tiểu Kim. Tiểu Kim cũng không có cách nào à, nó là một con sẽ phi điểu, ở thụ ốc chỉ biết bó tay bó chân. Liền cánh đều thi triển không khai, chỉ đợi trong chốc lát, nó liền chịu không nổi chạy ra đi, bay đến đối diện ngọn cây thượng, nhìn trong phòng manh manh, Tiểu Kim trong lòng không ngừng đối chính mình nói, nó mới không hâm mộ đâu, nó một chút đều không hiếm lạ. Đồng nhiên, Tiểu Kim đem ánh mắt tiêu điểm nhắm ngay đường núi khẩu, nơi đó tựa hồ có chút động tĩnh, có người tới. Nó thực cảnh giác mà nhìn thẳng cái kia phương hướng, trời giá rét này, tiến vào mùa đông, trong thôn đã rất ít có du khách vào núi. Cho dù có, kia cũng là đi phao suối nước nóng, căn bản sẽ không hướng cái này phương hướng đi, sẽ là ai đâu? Nó ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm, một lát sau, đống nhiên lơi lỏng sức lực, còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là Duệ Ca Nhi cùng hắn sư phụ a. Gì không đúng, hai người bọn họ không phải ra xa nhà sao? Duệ Ca Nhi như thế nào nhắm mắt lại? Chẳng lẽ là sinh bệnh lạc? Hắc hắc, sinh bệnh hảo. Tiểu Kim có chút vui sướng khi người gặp họa, nó phành phạch cánh bay qua đi, xử tại bọn họ trên đỉnh đầu ríu rít mà kêu to, kia bộ dáng nhi giống như đang nói, tiểu dạng nhi, xem ngươi rất có thể ha, cái này sinh bệnh đi. Lăng hư tử ở nhìn đến tiểu Kim kia một khắc, tựa hồ cười một chút, lại tựa hồ không có, hắn nhìn thoáng qua trong lòng ngược đồ nhi, tâm tình phức tạp mà mím môi, thẳng bước lên thụ ốc thang lầu, đem bên trong tiểu hoa nhi nhóm đều cấp hoảng sợ. Manh manh trực tiếp nhảy dựng lên, buôn qua đi nói, Duệ ca ca hắn làm sao vậy? Đạo trưởng ra ra, hắn vì sao kêu không tỉnh a? Manh manh thấy lăng hư tử đem Duệ ca nhi đặt ở trên giường, còn tưởng rằng hắn sinh bệnh gì, trong lòng lo lắng cực kỳ. Lăng hư tử đem hắn đồ nhi dàn xếp hảo, lặng lặng mà nhìn hắn ngủ say, hảo nửa ngày mới xoay người nói, đừng sợ, hắn không có việc gì, chỉ là ngủ rồi, đại khái 2-3 cái giờ lúc sau liền sẽ tỉnh. Manh manh ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút, đây là hắn hành lý. Hắn đem một con dương hành lý nhẹ nhàng mà gác trên giường đôi, chỉ nói một câu, ta còn có việc nhi, đi trước. Lăng hư tử nói xong câu đó, sẽ không bao giờ nữa xem hoa hoa nhóm, nhanh chóng rời đi này gian thủ ốc, biến mất ở xa xôi đường núi cuối, thực mau không thấy bóng dáng. Tiểu hoa nhi nhóm đều cảm thấy rất kỳ quái, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không biết nên làm sao mới hảo. Lăng hư tử ngoài miệng nói Duệ ca nhi không bệnh, nhưng bọn họ đều không phải thực yên tâm, chạy nhanh đem Duệ ca nhi giày cởi ra, sờ cái chán, cái chăn. Duệ ca ca không có phát sốt ra, vì sao kêu hắn đều không tỉnh. Manh manh đem tay nhỏ nhi đặt ở Duệ ca nhi trên chán, thực bình thường độ ấm, cùng nàng chính mình không sai biệt lắm, nàng liền càng thêm lo lắng. Duệ ca ca khẳng định sinh bệnh, chúng ta muốn hay không kêu Lục Thẩm nhi tới xem hắn. Đại hoa ngăn cả nói, trước đừng, ta xem hắn chính là đang ngủ, hắn sư phụ cũng là đại phu, hẳn là không có việc gì, chúng ta chờ một chút xem đi. Nhị hoa ở bên cạnh nói thầm, kỳ quái, tiểu duệ không phải đi theo hắn sư phụ đi núi Trung Nam sao? Sao nhanh như vậy liền trở về? Hai người bọn họ không phải còn muốn xuất ngoại sao? Hắn cùng Duệ ca nhi quan hệ hảo, biết Duệ ca nhi muốn đi đâu cũng thực bình thường. Hiện tại hắn nhìn đến Duệ ca nhi bị người đưa về tới, liền cảm thấy thực không thích hợp. Mọi người cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể chờ Duệ ca nhi chính mình tỉnh lại, nghe một chút hắn như thế nào giải thích. Duệ ca nhi một giấc này, ước chừng ngủ 3 cái giờ mới tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn không có thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, liền bắt lấy trước mắt tay nói, sư phụ, là người sao? Duệ ca ca, ta là manh manh. Manh manh gương mặt tươi cười nhi, ở Duệ ca nhi tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng, nàng thực quan tâm hỏi hắn nói, ngươi hảo chút sao? Giữa trưa sư phụ ngươi đem ngươi đưa về tới, ngươi như thế nào lạ? Duệ ca nhi xoay người ngồi dậy, rốt cuộc thấy rõ ràng trong phòng này người, phát hiện bọn họ đều là manh manh huynh đệ còn có tứ hỉ, căn bản không có người ngoài. Duệ ca nhi mí môi, rốt cuộc vẫn là quyết định đem lời nói thật nói ra, sư phụ ta không cho ta đi theo Thái Lan. Ta khuyên như thế nào hắn đều không nghe, hắn còn đem ta mê phiền, như thế nào như vậy? Hắn trong lòng rất có chút lo lắng, chạy nhanh hỏi manh manh, sư phụ ta có cùng các ngươi nói cái gì sao? Mọi người ở hắn chờ mong trong ánh mắt lắc lắc đầu, manh manh cũng nói, hắn làm chúng ta chiếu cấu ngươi, Duệ ca ca, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, chính là chúng sư phụ ta mê dược. Hắn cũng không xác định đó có phải hay không mê dược. Chỉ nhớ rõ lăng hư tử duỗi tay ở trước mặt hắn lung lay một chút, hắn liền trước mắt một mảnh hắc, gì cũng không nhớ rõ. Hắn hiện tại chỉ lo lắng, lăng hư tử thăm hỏi muốn đi Thái Lan, trước khi đi còn chuyên môn đem truyền thừa giao cho hắn, lại còn có không cho hắn đi theo đi, chỉ sợ này một chuyến là rất nguy hiểm đi. Duệ ca nhi không dám lại thâm tưởng đi xuống, sư phụ á sư phụ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chương 210. Đông đi xuân tới, trong thôn tiểu hoa nhi nhóm lại trưởng thành 1 tuổi, manh manh 10 tuổi, đã là cái 5 năm cấp tiểu học sinh, nàng dáng người trưởng cao chút, bộ dáng nhi cũng càng thêm kiều thiếu, chỉ là suốt ngày mà đều còn vô ưu vô lự, liền biết hát chơi. Duệ ca nhi cũng tới rồi mùng một học kỳ sau, ngày thường hắn trừ bỏ học tập, chính là đi trên núi luyện công. Đã qua đi mấy tháng, hắn sư phụ vẫn là không có trở về, thậm chí ngay cả ăn Tết, cũng không có Lăng Hư Tử một chút tin tức, thời gian liền tại đây lặng lẽ chờ đợi chung, một ngày mà qua đi, Duệ ca nhi nói không lo lắng, đó là giả. Lăng Hư Tử là hắn sư phụ à, hắn như thế nào có thể không lo lắng, chính là hắn cũng không có biện pháp, làm hắn đi Thái Lan tìm người, hắn liền cụ thể ở cái gì vị trí đều không rõ ràng lắm, chỉ sợ tới rồi bên kia, căn bản tìm không ra địa phương, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đợi. Chờ đợi là nhất dài dòng, Duệ ca nhi nhớ tới hắn sư phụ đối hắn đủ loại hảo, trong lòng nổi lên chua xót. Như vậy tốt lao nhân, duy nhất niệm tưởng chính là làm hắn luyện hảo võ công, tương lai đem môn phái truyền thừa đi xuống, hắn làm sao có thể nhẫn tâm làm lao nhân ra thất vọng đâu. Bởi vậy Duệ ca nhi ở hắn sư phụ đi rồi về sau, càng thêm cần mẫn mà luyện khởi võ công, không cần nhân ra đốc xúc, chính hắn liền biết hướng trên núi chạy, thuận tiện còn muốn xem chân long quan. Nay không, buổi sáng hắn mới vừa ở trong núi đánh xong một bộ quyền, lại đem hắn sư phụ giáo tâm pháp luyện tập vài biến, thu công liền chạy đến trong quan, lại ở cửa quan gặp Manh Manh. Hắn thấy Manh Manh trong lòng ngực ôm kia chỉ bụ bấm con khỉ nhỏ, cũng không biết nó rốt cuộc là chủng loại gì, đều mau qua đi một năm, con khỉ nhỏ vẫn là lúc trước như vậy đại, cùng cái heo con dường như, chỉ biết mập lên, không biết lớn lên. Duệ ca nhi đi qua đi ôm khai con khỉ, không cho nó mệt Manh Manh. Manh Manh ngươi sao tới? Tìm ta có việc tình sao? Manh Manh đối kia con khỉ nhỏ nhưng thân mật, còn thuận lợi qua đi vớt ve nó, cười tủm tỉm mà nói, ngươi không đi trong núi đảo hoa lan sao? Chúng ta đều phải đi. Nàng chỉ đứng ở hứa nguyện thụ phía trước tiểu hoa nhi nhóm, Duệ ca nhi lúc này mới chú ý tới, nguyên lai bọn họ đều từng người cóng giỏ tre, chờ ở nơi đó đâu. Hắn thực nhẹ nhàng mà cười, gật gật đầu, càng hiện ra hắn thiếu niên lang anh tuấn. Bởi vì còn ở vào thời kỳ vỡ giọng, hắn chỉ đơn giản mà ân một tiếng. Duệ ca nhi buồn không muốn nhiều lời nói, lại ở Manh Manh dò hỏi trong ánh mắt, thực mau pha công, dùng hắn kia tuổi dậy thì đặc có xa ách thanh âm nói, Manh Manh ngươi chờ ta một chút, ta đi vào lấy giỏ tre. Hắn đối bản thân vịt được giọng, thật sự ai không đứng dậy, bay nhanh mà cáo biệt Manh Manh, chạy đến trong quan mặt cầm công cụ, lại cùng thủ vệ người công đạo một tiếng. Liền lại bay nhanh mà chạy về tới. Chúng ta đi thôi. Hắn làm bộ muốn nắm Manh Manh, lại bị Manh Manh mẫn cảm mà né tránh. Qua cái năm, Manh Manh đột nhiên cảm giác chính mình trưởng thành, lại không chịu giống khi còn nhỏ như vậy, làm nhân thủ nắm tay. Duệ ca nhi thất vọng nha, chỉ cảm thấy cái tay kia vắng vẻ, tính cả hắn tâm, cũng là trống rông không có tin tức, muội muội đây là ghét bỏ hắn tiếng nói sao. Hắn cũng không nghĩ nói chuyện như vậy khó nghe à, ai. Này phiền lòng tuổi dậy thì, gì thời điểm mới có thể qua đi nha. Duệ ca nhi sờ sờ gương mặt, phi thường bóng loáng, còn hảo không trường đầu đầu, bằng không Manh Manh liền phải càng thêm ghét bỏ hắn. Tuy là Duệ ca nhi nhất quán rất có tự tin, ở Manh Manh trước mặt, cũng vẫn là nhịn không được lo được lo mất, thường xuyên lo lắng nơi nào làm kém, rước lấy Manh Manh bạch nhãn nhi, kia viên nảy mầm tâm, luôn là khi thì vui mừng, khi thì ngọt ngào. Manh Manh nhưng không hắn nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng cái này vô tâm không phổi hoa, đi đến trong núi cũng chỉ biết chơi, một chút không nghiêm túc đi thải hoa lan. Mùa xuân long lĩnh là đẹp nhất, các loại tươi đẹp hoa nhi đều khai, đầy khắp núi đồi giống phô khai thảm dường như, hấp dẫn tới rất nhiều con bướm cùng long mật, chúng nó ân cần mà lưu luyến ở bụi hoa chung, cấp cái này mùa xuân mang đến vui sướng. Dọc theo đường đi, bọn họ đụng phải không ít du khách, này đó du khách đối những cái đó hoa tươi nhi, là không có sức chống cự. Bọn họ kinh hỉ mà chui vào bụi hoa chung, trong chốc lát chiêu hồng, trong chốc lát dẫn điệp, còn không dừng mà thúc giục làm người chụp được tới, vội đến vui vẻ vô cùng. Manh Manh trong tay tích cóp một bó hoa tươi nhì, gì nhan sắc đều có, là nàng chính mình trích, nghe kia mùi hoa mùi vị, nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình muốn tới làm gì. Nhanh lên nhi tìm hoa lan, chúng ta đến suối nước bên cạnh đi xem có hay không. Nàng tiếp đón các đồng bọn hướng bên dòng suối đi. Bởi vì nước khoáng xưởng duyên cớ, nơi này khê cũng thiết lan can, các du khách là vào không được, chỉ có hoa hoa nhóm ở Duệ ca nhi dẫn dắt hạ có thể đi vào. Suối nước róc rách mà lưu, vô thuận xanh mượt thủy thảo, phảng phất nữ nhân đầu tóc, tại đây tóc, còn đừng nhiều đóa đào hoa, là từ thượng du phiêu xuống dưới. Tiểu con khỉ cũng theo tới, nó tò mò mà nhìn chăm chú vào những cái đó đào hoa cánh, vươn móng vuốt muốn đi đủ, thường thường nó mới vừa đem đào hoa vước ở lòng bàn tay, đã bị kêu bay nhanh nước chảy hướng đi rồi, gấp đến độ nó chảo chân cả má, chi chi mà kêu. Đứng ở bờ biển hổ tử thực khinh thường, đối này chỉ nhược trí tiểu con khỉ, nó là sao xem sao không vừa mắt, còn không phải là nhỏ một chút, đáng yêu điểm như sao, còn đặc biệt tái tranh sủng, xem nó tới, đem manh manh lực chú ý đều đoạt đi rồi. Hổ tử càng xem nó, càng cảm thấy không vừa mắt, làm bộ thực trong lúc lơ đãng đi qua đi, mông nhóng lên, tức khắc đem con khỉ đâm vào suối nước, còn làm bộ không phát hiện mà tránh ra. Ha ha ha, tiểu cá trạch ngươi sao như vậy buồn nột, thế nhưng rớt vào suối nước. Hoa hoa nhóm đều đang cười nó. Tiểu cá trạch là con khỉ nhũ danh nhi, bởi vì nó hoặc không lưu thu, còn đặc biệt tái chơi tâm cơ, cho nên phùng lao thái cho nó đặt tên gọi là tiểu cá trạch, không thể không nói, tên này thật là chuẩn xác cực kỳ. Nay không, tiểu cá trạch biết là hổ tử làm, nó thẳng tắp mà chỉ hướng hổ tử, thử khai hàm răng kêu to, muốn cho manh manh cho nó chủ trì công đạo. Nó không nghĩ tới chính là, manh manh đang bị một gốc cây ngạc nhiên hoa dại nhi hấp dẫn ở, căn bản không chú ý tới nó cùng hổ tử chuyện này. Loại này hoa chỉ có một tiểu tùng, lá cây giống hành, trưởng thành tròn xoe không còn nhi, đỉnh đầu cũng là tiêm, nó khai ra tới hoa nhi phi thường kỳ lạ, manh manh chưa từng có gặp qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng cộng chỉ có 6 đóa hoa nhi, lại mỗi một đóa đều không giống nhau, có thiển bích sắc, cũng có tố bạch, còn có 2 đóa u lam sắc, mặt khác 2 đóa còn lại là đỏ trắng đan sen. Như vậy kỳ lạ nhan sắc, lại phối hợp thượng chúng nó kia kỳ lạ hoa hình, thiển bích sắc giống anh vũ mõm, tố bạch giống mộc lan hoa, đỏ trắng đan sen thực bình thường, giống xuân lan, nhất kỳ quái chính là kia 2 đóa màu lam, cư nhiên giống như 2 người nhi dơ áo choàng. Nhìn kỹ, kia nụ hoa chỗ cũng là có cái mũi có mắt, thậm chí ngay cả miệng cũng trang bị, nhị được chính là nó đầu lưỡi, tinh tế nhọn nhọn, rất có chút quỷ dị bộ dáng. Nó kia dơ lên cánh hoa, phía sau còn hợp với hơi mỏng hoa y đi, kỳ diệu chính là, cư nhiên rất giống áo choàng theo gió phiêu lãng bộ dáng. Như vậy hoa nhi, nó rốt cuộc có cái gì tên tuổi a? Mọi người đều vây quanh này tùng hoa dại phía trước, thảo luận nó. Tứ Hỷ nói, này khẳng định không phải một gốc cây, hẳn là có vài cây. Nàng đi xuống lay khai hệ rễ, lại phát hiện này tùng hoa, rõ ràng chính là hoàn chỉnh một gốc cây, trời sinh liền trường này phó kỳ quái hình dáng. Nhị hoa cân nhắc, rất có kinh nghiệm mà nói, đây là chiếc cây, tựa như ta trong thôn cây ăn quả giống nhau, chiếc cây lúc sau liền mọc ra bất đồng đóa hoa tới. Lục hoa lập tức liền đi kiểm tra những cái đó lá cây, hắn thực mau liền thất vọng mà lắc đầu nói, nhị ca, không phải chiếc cây, này đều không có chiếc cây dấu vết, ta xem nó liền trường hình dáng này nhi. Kỳ quái, nó vì sao có vài chồng hoa nhi đâu? Manh manh từng cái nghiên cứu quá 6 đóa hoa, không nghĩ ra này rốt cuộc là vì sao, nàng tuy rằng có siêu năng lực, có thể cho hoa lan biến chủng, nhưng những cái đó biến dị ra tới hoa lan, cuối cùng cũng vẫn là hoa lan hình dáng, nhiều lắm thêm chút đa dạng mà thôi, trước mặt này cây thực vật, nàng thật sự là tưởng tượng không ra, càng đừng nói nhận ra nó chủng loại. Nàng hỏi cái này bên trong thông minh nhất người, Duệ ca ca, ngươi xem nó giống hoa lan sao? Duệ ca nhi cũng nói không chừng, ngoạn ý nhi này không có hoa lan một chút đặc sắc, bất quá như vậy hoa nhi, hắn cũng là không có gặp qua. Hắn mẫn cảm mà ý thức được, này có thể là một gốc cây quý hiếm hoa dại, nói không chừng vẫn là không có bị phát hiện giống loài, nhìn đến rào chắn ngoại các du khách đánh giá ánh mắt, hắn chạy nhanh ý bảo tiểu hoa nhi nhóm đem hoa nhi vây lên. Đừng làm cho nhân ra thấy, chúng ta đem hoa nhi đảo trở về, lại chậm rãi nghiên cứu. Từ Nhật Bản người mua hoa lan để lộ tin tức, trong thôn liền có người bắt đầu làm phát tài mộng, cái này mộng cũng lây bệnh cho có chút du khách, bọn họ tới du lịch đồng thời, thuận tiện cũng muốn tìm một tìm hy hữu hoa lan, đương nhiên cho tới bây giờ, cũng không có người tìm được là được. Mấy cái ca ca phối hợp rất khá, hoàn toàn không cần manh manh giúp đỡ, bọn họ liền rất thuần thục mà đem hoa nhi khởi ra tới, thật cẩn thận mà bao hảo hệ rễ, tính cả bên cạnh rêu xanh cùng nhau, bao vây đến kín mít, chút nào nhìn không ra nơi đó mặt là cái gì. Quý hiếm đóa hoa thực đáng giá, Nhật Bản người thích nhất, đây là hoa hoa nhóm đều minh bạch chuyện này. Bọn họ thải đào đến này cây hoa dại, tức khắc có thể muốn gặp Nhật Bản người đối nó cùng nhiệt, nói không chừng lần tới là có thể bán ra giá cao tiền, không phải do bọn họ không cẩn thận. Muội muội, chúng ta còn muốn tiếp tục lên núi sao? Nhị hoa dò hỏi manh manh ý kiến, ấn hắn ý tứ, tìm được này cây hoa nhi, tốt nhất vẫn là chạy nhanh lấy về trong nhà đi, ai biết nó có thể hay không phóng lâu à, đến cho nó tải đến trong buồn mới tính yên tâm. Manh manh lại đối này hoa nhi lai lịch càng thêm cảm thấy hứng thú, nàng mỗi ngày ở Long Lĩnh tuần tra, này cây thực vật thế nhưng né tránh nàng tìm kiếm, cũng không biết nó là từ đâu nhi toát ra tới, chẳng lẽ Long Lĩnh, còn có nàng không biết địa phương sao. Manh manh nhìn kia thật sâu núi non, trong lòng lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói, chúng ta là tới tìm hoa lan, lại hướng trong núi đầu tìm xem đi, tiểu cá trạch, hổ tử, hai người nhanh lên theo kịp. Manh manh đi theo mọi người đi ở đằng trước, hổ tử thực hiếm thấy mà cư nhiên dừng ở mặt sau, không có người nhìn đến nó cặp mắt kia, thế nhưng hiện lên một tia chột dạ thần sắc, sau đó lại thực mau mà giấu đi, làm bộ giống như người không có việc gì mà, theo mọi người hướng trong núi sâu kia đi. Chương 211 Long Lĩnh lộ bốn phương thông suốt, hoặc là nói nó vốn không có lộ, là hổ tử mang theo hoa hoa nhóm leo lên, xuyên qua núi rừng, lướt qua dòng suối nhỏ, sao gần lộ thâm nhập Long Lĩnh. Dọc theo đường đi, mọi người đều nỗ lực mà trừng lớn đôi mắt, chuyên nhìn chằm chằm trên mặt đất cẩn thận mà sưu tầm. Manh manh cũng ở trong tối sử dụng siêu năng lực, làm Long Lĩnh mỗi loại đồ vật, ở nàng trong đầu một tấc tấc phóng đại, muốn tìm ra cùng loại thực vật. Đáng tiếc bọn họ mặc kệ như thế nào tìm kiếm, cuối cùng cũng không có tìm được chẳng sợ một cây, liền một gốc cây tương tự cũng không có, xem ra, cái loại này kỳ quái hoa là cổ phẩm. Kỳ thật như vậy cũng hảo Duệ Ca Nhi không đành lòng làm manh manh thất vọng, ôn nhu mà an ủi nàng nói, duy nhất đồ vật mới đáng giá nhất, này hoa tìm không thấy đồng bạn, có thể là biến dị ra tới chủng loại, quản nó có phải hay không hoa lan, Nhật Bản người hẳn là đều sẽ thích. Hắn đối Nhật Bản người liệu tính hiểu biết thật sự thâm, lúc này Nhật nội đúng là cuồng nhiệt thời điểm, càng ngày càng nhiều ngày bản nhân si mê thượng hoa lan, trước kia có người làm ra dùng đại lâu đổi hoa lan chuyện này, còn chuyên môn thượng tin tức, hiện tại loại này tin tức đều không hiếm lạ, bởi vì thật sự quá nhiều, cho nên Duệ Ca Nhi mới đối loại này hoa giá trị, như vậy có tin tưởng. Các ca ca cũng cho rằng manh manh sẽ thất vọng, sôi nổi khuyên, muội nhi, chúng ta tìm cũng tìm. Loại này hoa nhi khẳng định không có, chúng ta trở về hảo hảo đem nó nuôi lớn, về sau chính là một cái tân chủng loại. Manh manh kỳ thật một chút đều không thất vọng, này hoa nhi là ngoài ý muốn được đến, đã thực may mắn, lại nói nàng như vậy cẩn thận mà tìm kiếm, cũng không tìm ra một gốc cây đồng dạng hoa nhi, cho nên nàng so mọi người càng thêm rõ ràng, này hoa nhi chỉ có một gốc cây. Nàng nhìn về phía các ca ca, cười ra thật sâu má lún đồng tiền nói, ta không có việc gì. Kia chúng ta trở về đi, ai nha, đó là gì? Phía trước lùm cây trùng, đột nhiên có chút động tĩnh, vài cọng đuổi cây rất nhỏ mà quơ quơ, cùng với sột sột soạt soạt thanh âm, phảng phất có cái gì sinh vật muốn từ bên trong ra tới. Tại đây núi sâu, mọi người đều thực cảnh giác, lập tức bao quanh mà đem manh manh vây quanh, cẩn thận mà nhìn chằm chằm lùm cây, liền sợ bên trong đi ra cái gì ra thú. Chỉ có hổ tử có vẻ thực nhẹ nhàng. Nó thình lình ngao ô mà kêu một tiếng, thân mình giống tia chớp, thoán vào bụi cỏ chung, chỉ chốc lát sau, mọi người liền thấy nó trong miệng ngậm một đoàn tiểu ngọn ý, nhanh chóng chiều bọn họ tới gần. Từ từ, đó là cái gì? Mọi người đều sợ ngây người. Lông xù xù màu cam đoàn mao, tròn xoe kiểu lỗ thai, hơn nữa đồng dạng tròn xoe khuôn mặt, sống thoát thoát chính là hổ tử thu nhỏ lại bản, nho nhỏ hổ tử. Hổ tử, nó là ngươi sinh sao? Giờ này khắc này, mọi người trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là hổ tử là nam, nó sao có thể sinh ra một con tiểu hổ tử tới. Hổ tử kia nhân tính hóa trong ánh mắt, ngoài ý muốn nảy lên một mặt thẹn thùng, lại vẫn là rất có đảm đương mà thừa nhận, không sai, đó chính là nó sinh hoa, nho nhỏ hổ nhi. Manh manh đều ngốc đến nói không ra lời, kia vật nhỏ bị hổ tử phóng tới trên mặt đất, lập tức không an phận mà ngửi tới ngửi lui. Thực thần kỳ mà lựa chọn chạy vội tới manh manh nơi này, móng nuốt nhỏ lay nàng ống quần, liền tưởng hướng lên trên bò. Đừng nhìn vật nhỏ cái đầu tiểu, giống như mới sinh ra không có mấy ngày bộ dáng, nó kia sức lực đại thật sự, ba lượng hạ liền bò đến manh manh eo, xúc tiến manh manh trong lòng ngực, một hai phải manh manh sờ sờ nó mới bằng lòng an tĩnh lại. Manh manh gần gũi mà xem, phát hiện nàng trong lòng ngực vật nhỏ, xác thật cùng hổ tử khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Kia đều đã là thật nhiều năm trước sự tình, nàng đến bây giờ đều nhớ rõ hổ tử năm đó động tay động chân hình dáng, nó sinh tiểu hoa nhi, cũng rất có nó lúc trước phong phạm, lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, hết sức làm cho người ta thích. Manh manh thật cẩn thận mà theo nho nhỏ hổ nhi mau, mềm mại, ôn ôn, giống sờ tơ lụa, ngoan vô cùng, manh manh đem nó sờ thoải mái, nó hưởng thụ mà nhắm mắt lại, không ngừng phát ra mì à ảo làm lũng thanh. Sao lại có thể như vậy đáng yêu? Manh manh lấy chính mình khuôn mặt nhỏ đi dán nó mau, buồn bực hỏi hổ tử nói, hổ tử, nó mụ mụ đâu? Ngươi gì thời điểm đem nó sinh ra tới nha? Ta sao không biết? Này vấn đề hỏi, hổ tử cũng không biết nên như thế nào trả lời mới hảo, nó là một con động vật, trưởng thành cũng muốn yêu đương, có được không? Dứt khoát ngao ô mà đối với núi rừng kêu to vài tiếng, tưởng triệu hồi ra nó bạn lữ. Đáng tiếc kia đầu căn bản không gì động tĩnh, bị hổ tử bức nóng nảy, cũng chỉ mơ mơ hồ hồ phát ra một chút tiếng vang, không cẩn thận nghe đều chú ý không đến, đây là sao tích lạc, như thế nào giống như xấu tức phụ nhi sợ hãi nhìn thấy cha mẹ chồng dường như. Hổ tử cũng không có cách nào, nó lại kêu to vài tiếng liền từ bỏ. Cái này hoa hoa nhóm đều xem minh bạch, hổ tử cư nhiên cưới vợ, vẫn là cái thê quả nghiêm, bất chi bất giác liền đem tiểu hổ tử cấp sinh xuống dưới. Ai ra huy, hổ tử ngươi ngưu à, ta nói ngươi sao mỗi ngày hướng trong núi chạy, nguyên lai là gặp ngươi tức phụ nhi đi. Đại ca bọn họ đều ở trêu ghẹo hổ tử, từ năm trước bắt đầu, hổ tử liền có chút không thích hợp, mỗi ngày không về nhà, nguyên lai là sinh hoa hoa đi, này động tác thật đủ mau, bọn họ trong ấn tượng, hổ tử vẫn là bồi bọn họ cùng nhau chơi đồng bạn, không nghĩ tới quay đầu tới, nhân ra liền hải tử đều có. Này núi rừng, khẳng định còn cất giấu một đầu thư hổ tử, chính là nó cùng hổ tử sinh hạ hoa hoa. Các ca ca một chút đều không nghi ngờ, trong thôn sớm đã có người ở truyền, nói Long Linh không ngừng có một đầu hổ tử, hiện tại xem ra, thật đúng là bị trong thôn người ta nói chúng. Long Linh như vậy đại, có cái gì dạng động vật cũng không hiếm lạ, tựa như ai ai nhà ai tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, trưởng thành cũng làm theo muốn sinh ngãi con. Các ca ca vô tâm không phổi mà đùa bỡn tiểu hổ nhi, đều cảm thấy thực bình thường, manh manh liền buồn bực, không ai so nàng rõ ràng hơn, trong núi đầu chỉ có một đầu hổ tử, gì thời điểm lại toát ra tới mặt khác một đầu, nàng sao không biết ta. Xem ra, nàng đối này Long Lĩnh, còn hiểu biết đến không đủ thâm nột. Manh manh cũng không tính toán ở chỗ này thẩm vấn hổ tử, chỉ là không được mà lấy ánh mắt nhìn nó, hổ tử a hổ tử, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta nhiều ít sự tình. Nho nhỏ hổ cùng mọi người chơi trong chốc lát, đã bị hổ tử đưa trở về, nó còn quá tiểu, không rời đi mụ mụ, sau đó hổ tử liền ra tới, muốn mang bọn họ rời đi. Nếu tìm không thấy hoa nhi, kia chúng ta liền nhanh lên nhi trở về đi, miễn cho thời gian dài, đêm này đóa hoa nhi cấp che chết. Duệ ca nhi xốc lên hoa nhi bao vây nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, liền tiếp đón mọi người rời đi trong núi. Ở bọn họ phía sau, kia mây mù lượn lờ Long Lĩnh, hẻm núi thất sâu, phảng phất ẩn chứa vô số bí mật. Kia cây kỳ dị hoa nhi, cũng không có cô phụ mọi người kỳ vọng, trở lại trong thôn, hoa hoa nhóm cho nó tìm cái buồn, tiểu tâm mà gieo đi, lại tới điểm nhi thủy, nó liền sống, sinh mệnh lực phi thường tràn đầy. Phùng lao thái vây quanh chậu hoa nhìn cái không ngừng, liền kém lấy kính lúp ra tới nhìn, tuy là nàng hơn phân nửa đời đều ở tại thôn Đào Nguyên, cũng nhìn không ra này cây hoa nhi chủng loại. Như vậy hiếm lạ hoa nhi nàng chạm chạm kia mấy đóa hoa nhi cánh hoa, kinh ngạc mà tán thưởng lên, nó là sao mọc ra tới. Cũng quá năng lực. Không ai có thể trả lời nàng vấn đề, này xác xác thật thật là một gốc cây bọn họ chưa từng gặp qua thực vật. Dù sao cũng phải cho nó khởi cái tên đi, bằng không luôn hoa nhi mà kêu, một chút đều không thượng cấp bậc. Phùng lão đầu nói rất có đạo lý, tỉ như nhà hắn hoa lan hảo, bởi vì nổi lên một ít nghe đi lên liền rất cao cấp danh nhi, người khác vừa nghe thấy những cái đó tên, cũng sẽ nhịn không được cảm thấy chúng nó rất cao cấp, cho nên đặt tên sao, quan trọng nhất chính là cao cấp càng tốt, liền phải người khác nghe không hiểu. Hắn sờ sờ cằm, dẫn đầu nổi lên cái tên, ngọn ý nhi này giống hoa lan lại không giống, cũng không giống rau hẹ, càng không giống hành, còn khai ra nhiều như vậy đóa hoa, ta xem liền quản nó gọi là tứ bất tượng hảo. Ha ha ha, nhị hoa ở bên cạnh không kiêng nể gì mà cười rộ lên, ra ra ngươi vừa rồi còn nói đâu, đặt tên muốn cao cấp, tên này một chút đều không cao cấp, tứ bất tượng là gì? nghe đi lên thật giống như thượng vàng hạ cám ngoạn ý nhi. Nhị hoa tiếng cười, ở bị hắn ra ra hướng chán thượng gõ một cái lúc sau, đột nhiên ngừng lại, hắn ôm đầu nhảy tới một bên. Ra ra ngươi làm gì gõ ta đầu? Phùng lão đầu muốn cười không cười mà nói, gõ chính là ngươi, ngươi như vậy có bản lĩnh, vậy ngươi cấp hoa nhi khởi cái tên A. Hắn nhìn đến tôn tử ấp úng nói không ra lời, tức khắc phiên khởi bạch nhãn nhi nói, khởi không nổi danh tự, ngươi còn dám cười nhạo ta, rốt cuộc ngươi là ra ra, vẫn là ta là ra ra. Tiểu tử thúi, có thể được ngươi. Manh manh nhìn nhìn kia cây hoa nhi, tới cấp nàng nhị ca ca giải vây, ra ra, chúng ta dù sao cũng phải hiểu biết rõ ràng chủng loại, mới hảo cấp hoa nhi đặt tên A. Hiểu biết như vậy rõ ràng làm gì, ta xem nó chính là hoa lan. Phùng Lao Thái rất có năm chắc mà nói, nàng đương nhiên là có một bộ ngụy biện tới giải thích. Này hoa nhi là ở Long Lĩnh phát hiện, ai cũng chưa thấy qua, chúng ta nói nó là hoa lan, nó chính là, nói không chừng vẫn là gì hiếm quý chủng loại, quản nó đâu, trước khởi cái tên lại nói, này cây hoa nhi, cũng không thể bán tiện nghi. Phùng Lao Thái đối này cây hoa nhi ký thác kỳ vọng cao, đã ở trong lòng tính toán nổi lên tiểu Nhật Bản tiền bao, liền nghĩ hung hăng mà kiếm bọn họ một bút. Người trong nhà cũng là đồng dạng ý tưởng, vừa rồi trồng hoa thời điểm, hệ dễ cầu bao, bọn họ đã phân một viên ra tới, dư lại đều có thể bán cho tiểu Nhật Bản, tốt nhất bán ra giá cao càng tốt. Cuối cùng vẫn là trong nhà nhất có văn hóa manh manh mẹ, cấp nổi lên tên, này hoa nhi lớn lên đặc biệt, nếu không đã kêu đàn anh hội tụ hảo, dù sao nó gì nhan sắc đều có, đóa hoa liền có vài loại. Hoặc là kêu thần bí lan, ưu huyền ngọc phượng, bát bảo cầm điệp, Long Sơn tân loại, Xuân Chi Phương Đông thần vận. Tên liền ấn mơ hồ khởi, các ngươi tuyển đi. Nếu không sao nói Tô Huyền là có văn hóa người đâu, nàng một mở miệng, những cái đó tên vô luận cái nào, đều quăng tứ bất tượng vài con phố. Người trong nhà thương lượng tới thương lượng đi, vẫn là cảm thấy ban đầu tên hảo, đàn anh hội tụ, nghe đi lên liền rất náo nhiệt, cùng này hoa nhi tính tình giống nhau, gì đều phải khai thượng một đóa, nhiều đóa đều là tinh anh. Manh manh cũng cảm thấy tên này hảo, nàng còn kiến nghị nói, hơn nữa Xuân Chi Phương Đông thần vận, Nhật Bản người thích nhất kỳ kỳ quái quái danh nhi, bọn họ đều phải hơn nữa chi chi chi, ta liền cho hắn hơn nữa. Không thể không nói, manh manh học tập ngày văn vẫn là rất hữu dụng chỗ, ít nhất đối Nhật Bản người yêu thích liền nắm chắc thật sự chuẩn, chờ Phùng lao đầu liên hệ ra mà mổ tổ tạ rồ, làm hắn ở Nhật Bản bên kia tuyên truyền. Nhật Bản người đã bị này cây Xuân Chi Phương Đông thần vận hấp dẫn ở. Nạp nhi, thế nhưng còn có như vậy hoa nhi. Đây là bọn họ nhìn đến báo chí sau phản ứng đầu tiên, Phùng lao đầu thực bỏ được hạ buồn, hắn làm ra mà mổ tổ tạ rồ ở Nhật Bản hành động lớn quảng cáo, đem đàn anh hội tụ ảnh chụp đăng được đến chỗ đều là, còn thượng TV, mục đích cũng chỉ có một cái, hấp dẫn càng nhiều Nhật Bản người, tới thôn đảo nguyên bán đấu giá hoa lan. Đúng vậy. Lúc này bọn họ muốn chủ động xuất kích, dùng này cây kỳ dị hoa cỏ, cấp nhà họ Phùng hoa lan mua bán, đánh ra thanh danh tới. Chương 212. Mấy ngày này, trong thôn tới rất nhiều Nhật Bản người, bọn họ không có một cái ngoại lệ, đều là bị hoa lan hấp dẫn lại đây. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, Nhật Bản người ở bọn họ quốc nội, đã đối kia cây trong truyền thuyết đàn anh hội tụ, triển khai đại thảo luận. Rất nhiều TV trong tiết mục đều sẽ nhắc tới nó, nhưng vô luận bọn họ mời đến nhiều ít hoa lan chuyên gia, đều không có người có thể nói rõ ràng nó chủng loại. Bởi vậy, Nhật Bản người liền càng thêm manh động, bọn họ vốn dĩ đối hoa lan liền rất cuồng nhiệt, hiện tại bỗng nhiên toát ra tới một gốc cây xưa nay chưa từng có hoa lan, phàm là chơi hoa lan Nhật Bản người đều tâm động. Nếu ai có được như vậy một gốc cây hoa lan giới kỳ ba, kia không cần phải nói, hoàn toàn chính là thân phận tượng trưng sao. Chân chính nhiệt tình yêu thương hoa lan người, đều muốn có được nó, những cái đó lăng xê hoa lan người, càng thêm muốn có được nó, cho nên bọn họ đều tới. Lục tục lại tới nữa rất nhiều Nhật Bản người, bọn họ đều nóng vội mà muốn một thấy đàn anh hội tụ chân dung, hảo biết rõ ràng nó rốt cuộc có phải hay không giống hình ảnh chung như vậy kỳ lạ. Thôn đào nguyên đệ nhị giới hoa lan đấu giá hội, đồng thời cũng là hoa lan hội chợ, liền ở Nhật Bản người chờ mong chung, long trọng mà triệu khai lạc. Lúc này đây, bọn họ không ở khách sạn cử hành, mà là chuyển rời đến sân vận động, nơi này càng thêm rộng mở, có thể cất chứa càng nhiều người. Nếu toàn thôn đều đã biết hoa lan có thể bán tiền, Phùng gia người đơn giản cũng không che giấu, bọn họ trực tiếp tuyển ở sân vận động chung làm triển lãm, thuận tiện còn có thể thu thu vé vào cửa, nếu ai tưởng đi vào xem hoa lan, phải tiêu tiền mua phiếu. Thật đúng là đừng nói, rất nhiều người đều nguyện ý bỏ tiền đi vào tham quan, Nhật Bản người đều cảm thấy ngạc nhiên hoa lan, các du khách liền càng thêm tò mò, bọn họ cũng tưởng đi vào được thêm kiến thức. Hội trường ngay từ đầu liền thờ phụng hoa lan tiên nữ, còn có rất rất nhiều quý hiếm hoa lan, này đó đều không tính hiếm lạ, nhất dẫn nhân chú mục chính là hội trường chính giữa, nơi đó mới là mọi người tiêu điểm, trong truyền thuyết Xuân Chi Phương Đông Thần Vận, liền bại ở đằng kia. À mạ tê giả, tám giác lộ á. Nhật Bản người quả thực phải vì này cây hoa lan, cảm thấy điên cuồng, không sai, bọn họ cảm thấy đó chính là hoa lan. Cỡ nào kỳ lạ hoa hình à, một gốc cây thực vật, thế nhưng có thể khai ra 5 loại bất đồng đóa hoa, mỗi một đóa đều phi thường xuất sắc, này 5 trồng hoa nhi thêm lên, hiệu quả không phải đơn thuần 11111 đơn giản như vậy, mà là bao nhiêu cấp bậc, thật là quá lệnh người chấn kinh rồi. Còn có kia kỳ quái lá cây, cư nhiên lớn lên giống như hành, Nhật Bản người cảm thấy kia không phải hành, đó là trống rỗng ngoại thẳng, căn bản chính là tốt đẹp phẩm đức tượng trưng sao, hoàn mỹ mà phụ trợ ra này cây hoa lan đẳng cấp. Quá tuyệt vời, trên thế giới thế nhưng có như vậy mỹ lệ hoa nhi, nó mỗi một đóa hoa hình, đều giống như bất đồng nhân sinh, ta tựa hồ chạm đến cái gì. Quanh mình Nhật Bản người đều thần thần thao thao, hoàn toàn lâm vào si mê cùng say mê. Cảm tạ Thượng Đế, làm ta ở sinh thời, tận mắt nhìn thấy đến như vậy kỳ dị đóa hoa, ta cảm thấy này hai đóa màu lam, lớn lên giống như thiên sứ, các ngươi cảm thấy đâu? Cái này Nhật Bản người xem ra là cái tin Thượng Đế, hắn chỉ vào kia hai đóa khoác đấu lạp hoa nhi, dò hỏi nổi lên người nhà của hắn, được đến bọn họ khẳng định trả lời. Nơi nơi đều là Nhật Bản người ca ngợi, bọn họ đem có khả năng nghĩ đến tốt đẹp từ ngữ, toàn bộ dùng ở này cây hoa lan trên người. Phương Đông thần vận, thật là Phương Đông thần vận, lập tức liền phải biến thành bọn họ Nhật Bản người thần vận, bọn họ hạ quyết tâm, nhất định phải đem này cây hoa lan mang về Nhật Bản đi, vô luận trả giá nhiều ít đại giới. Phùng lão đầu nắm manh manh, ra tôn hai cái xuyên qua ở hội trường, nghe đến mấy cái này Nhật Bản người ta nói, bọn họ hai cái cho nhau nhìn, tức khắc lộ ra giống nhau như đúc gương mặt tươi cười, giống như một lớn một nhỏ hai chỉ hồ ly. Hắc hắc. Bọn họ muốn chính là loại này hiệu quả, Nhật Bản người cho rằng loại này hoa lan chỉ có một cây sao, vậy sai rồi. Nhà họ Phùng tháng trước mới tài đi xuống loại cầu, lúc này đã toát ra tân mầm nhi, mọc phi thường hảo, mắt thấy lại là xanh mượt một gốc cây đàn anh hội tụ, ha ha ha ha. Đương nhiên sự thật này, Phùng lao đầu cùng manh manh đều sẽ không nói đi ra ngoài, khiến cho tiểu Nhật Bản trước cao hứng đi, bọn họ cao hứng, kia tiền cái kẹp tự nhiên mà vậy liền mở ra. Phùng lão đầu ở trong đám người gặp dạ mạ mổ tổ tạ rồ, hắn cười ha hả mà đón nhận đi nói, ai nha, dạ mạ mổ tổ quân, đã lâu đều không có nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn là như vậy tinh thần. Phùng lão đầu cùng Nhật Bản người làm buôn bán lâu rồi, cũng học xong vài câu Nhật Bản lời nói, bất quá hắn nói được cũng không tốt, đại đa số thời điểm, vẫn là muốn dựa vào hắn con dâu giúp hắn phiên dịch. Cũng may Tô Huyền nhìn quen đại trường hợp, phiên dịch lên tương đương nhẹ nhàng. Một chút đều không mang theo va chạm, phi thường lưu loát, dã mạ mổ tổ quân, ta công công làm ta nói cho ngươi, chờ đấu giá hội kết thúc, hắn còn có một cái đại kinh hỉ muốn tặng cho ngươi. Hải y kìa. Dã mạ mổ tổ tạ rồ nhết môi cười, hắn hôm nay trang điểm đến người ma cẩu dạng, ở đầu hạ mùa, đã mặc vào tam kiện thức tây trang, làm khó hắn cư nhiên không cảm thấy nhiệt. Hắn thực cung kính mà đối với Phùng lão đầu không lưng nói, ta đây liền trước cảm ơn Phùng quân. Ngươi có thể nói cho ta, kia kinh hỉ là cái gì sao? Dạ mạ mổ tổ tạ rồ dựa vào cùng nhà họ Phùng làm buôn bán, ở Nhật nội đã xông ra tên tuổi, không nói hoa lan tiền thuê hắn kiếm được nhiều ít, liền nói những cái đó tới mua hoa lan Nhật Bản lao bản hảo, kia đều là Nhật Bản thương giới có uy tín danh dự người, nhân mạch như vậy bị hắn tích cóp ở lòng bàn tay. Dạ mạ mổ tổ tạ rồ làm gì sự tình đều phi thường thuận lợi, cho nên hắn tài trí ngoại cảm tạ Phùng ra người. Cảm thấy đây là hắn đại quý nhân nột. Kinh hỉ chính là kinh hỉ, nói liền không kinh hỉ, ngươi liền chờ xem trọng. Phùng lão đầu cố ý bán cái nút, hắn vô giả mà mổ tổ tạ rổ bả vai, thực vừa lòng mà nhìn đến đối phương trong mắt kính sợ. Nay liền đúng rồi, tiểu Nhật Bản dựa nhà hắn hoa lan phát tài, nói đến cùng vẫn là dính nhà hắn quang, không tôn kính hắn sao được đâu. Manh manh tò mò mà nhìn hội quán bên trong người, nghe bọn họ các loại ca ngợi thanh âm. này đó nàng đều không có hứng thú, nàng chỉ quan tâm một sự kiện nhi, đó chính là hoa lan có thể bán được bao nhiêu tiền. Nàng mỗi ngày nhi đếm trên đầu ngón tay, đếm nhật tử quá, rốt cuộc nên đón hoa lan bán đấu giá hảo thời điểm. Ngày nay đã đến, Nhật Bản người đều sao động, bọn họ chờ mãi, rốt cuộc có thể bán đấu giá hoa lan, tức khắc đều đem ánh mắt tỏa định ở đàn anh hội tụ trên người. Phùng gia người cũng không nốc, như vậy quan trọng hoa lan, đương nhiên muốn đặt ở cuối cùng áp chụp, phía trước chụp đều là một ít tương đối bình thường chủng loại, thừa dịp cơ hội này, Phùng gia người cũng đem chúng nó đẩy đi ra ngoài. Chính là ở bọn họ trong mắt thực bình thường chủng loại, ở bán đấu giá người trong mắt, lại vẫn là thực hiếm lạ, những cái đó tự nhận là không có thực lực cạnh tranh kỳ hoa Nhật Bản người, cũng nắm chặt cơ hội mua này đó hoa lan, thật vất vả tới một chuyến, bọn họ tổng không thể tay không trở về đi. Hết thể đều dựa theo Phùng lão đầu thiết tưởng tại tiến hành, bán đấu giá hoa lan một gốc cây mà giảm bớt, rốt cuộc đến phiên áp chủ hoa lan xuất hiện. Phía dưới bán đấu giá Xuân Chi Phương Đông Thần Vận. Tô Huyền ăn mặc thể diện bộ váy, trong tay cầm tiểu cây búa đứng ở trên đài, nàng ánh mắt hướng phía bên phải hơi hơi nhìn lại, chỗ đó chính đi ra một cái tiểu nữ hài nhi, đúng là Manh Manh. Manh Manh hôm nay trang điểm đạt được ra ngoài màu, một bộ tố nhã váy liền áo, làn váy chỗ tầng tầng lớp lớp, phảng phất bầu trời nhiều đóa đám mây, đang bị tia sáng sớm dương quang thấu thị quá giống nhau, dần hiện ra dáng màu châu quang hiệu quả, làm người nhịn không được đem ánh mắt ngưng tụ ở nàng trên váy, kia nhất bên ngoài một tầng, chuế đầy hình dạng kỳ lạ hoa lan, chính như nàng trong tay phủng kia một chậu. Manh Manh vừa ra tràng, nháy mắt dẫn đốt toàn bộ hội trường, mọi người cũng chưa thanh âm, bọn họ đem ánh mắt tụ tập ở Xuân Chi Phương Đông Thần Vận, lại chậm rãi nhìn về phía Manh Manh, thẳng đến nàng ngọt ngào cười, những người này mới phảng phất giống như từ trong ngộng tỉnh lại. Quá mỹ diệu, muốn chính là loại cảm giác này, hoa lan thanh nhã cao quý, liền cùng cái này bé gái hồn nhiên miệng cười giống nhau, là như vậy di đủ chân quý. Tô Huyền giới thiệu, cũng ở ngay lúc này vang lên. Các bằng hữu, chụp phẩm đàn anh hội tụ, là ở đám kia trong núi núi sâu, trong rừng rậm, nhất giàu có linh khí chỗ bí ẩn, hấp thu thiên địa tinh hoa, mà biến thành một gốc cây hoa lan, nó có hà cao nhã, cũng có chút thanh quý, mỗi người đều có thể từ nó trên người, khai quật ra bản thân giải độc. Nàng đề cao tiếng nói, đây là một gốc cây thần kỳ hoa lan, không hề nghi ngờ, nó là duy nhất cô phẩm. Chân quý phẩm chất, quyết định nó thủ dị khởi trục giới. Như vậy ta tuyên bố, Xuân Chi Phương Đông Thần Vận đàn anh hội tụ hoa lan, khởi trục giá vì 500 vạn đô la, mỗi một lần tăng giá, đều không được thiếu với 5 vạn đô la. Xôn xao, cái này giá vừa ra tới, tất cả mọi người giật mình. Đặc biệt là những cái đó mua không nổi lại muốn nhìn náo nhiệt Nhật Bản người, bọn họ trước tiên nghị luận sôi nổi, nhưng ở bọn họ thảo luận thời điểm, chân chính người mua, đã bắt đầu ở cảnh giới. 550 vạn, 555 vạn, ta thêm 20, 575 vạn, 700 vạn, ta ra 700 vạn. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hoa lan giá, đã bị đẩy cao tới rồi 700 vạn giá trên trời. Ông trời, kia chính là đô la nột. Mọi người cả kinh cầm đều sắp rớt, chỉ có nhà họ Phùng người cười đến không khép miệng được, thêm, dùng sức mà thêm, thêm đến càng cao càng tốt. Nhật Bản người phảng phất nghe được bọn họ tiếng lòng, quả thực đem giá lần thứ hai đẩy cao. 1.000 vạn, bên này ra 1.000 vạn. Một cái Nhật Bản lão đầu nhi khàn cả giọng, phảng phất hô lên cái này giá, có thể muốn rớt hắn nửa điều mạng già dường như. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều sôi nổi nhìn phía cái này lao đầu nhi. Chương 213. Lao đầu nhi biết mọi người đều đang xem hắn, hắn kiêu ngạo mà ưỡn ngực, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua kẻ có tiền sao. Hắn cảm thấy chính mình đã ra tối cao giới, kia cây hoa lan thực mau liền phải biến thành hắn, cười đến thập phần đắc ý. Nhưng là hắn tươi cười, thực mau liền không nhịn được, ngồi ở hắn mặt sau một cái khác lao nhân, nháy mắt cấp ra càng cao giá. 1.100 vạn. Mọi người thật giống như đã chịu triệu hoán dường như, động tác nhất trí mà nhìn về phía người nọ, bọn họ thật sự là quá chấn kinh rồi, thế cho nên liền tự hỏi đều sẽ không. 1.100 vạn nột, liền mua một gốc cây hoa lan mà thôi, mặc kệ nó lại như thế nào hiếm lạ, tổng không thể bán như vậy cao giá đi. 1.100 vạn, tấm tắc, nga không, hiện tại đã là 1.200 vạn. Thừa dịp bọn họ ngây người công phu, cái này giá lại lần nữa bị đẩy đến chỗ cao. Những cái đó mua không nổi người, liền càng thêm mua không nổi, chỉ có thể héo héo mà an phận xuống dưới, đi theo xem nổi lên náo nhiệt, hảo gia hỏa, là thế giới này biến hóa quá nhanh, vẫn là bọn họ theo không kịp thời đại. Tham dự cạnh giới người, kia nhiệt tình quả thực có thể đem người hòa tan, bọn họ một đám đều đỏ bừng lên mặt, sôi nổi cử bài, cái này thêm 5 vạn, cái kia thêm 10 vạn, chỉ chốc lát sau lại đem giá cả đẩy cao tới rồi 1.500 vạn. Tô Huyền cười đến thập phần sán lạ, nàng không nghĩ tới sẽ có người ra như vậy cao giới, chạy nhanh thu liễm khởi ý cười nói, 1.500 vạn lần đầu tiên, Xuân Chi Phương Đông Thần Vận Đàn Anh Hội Tụ Hoa Lan, là trên thế giới duy nhất cô phẩm. Cô phẩm, là cô phẩm. Nàng cương điệu mà cương điệu, lại nhìn phía dưới người ta nói, còn có người muốn tăng giá sao? Nhật Bản người đương nhiên muốn, chính là này giá cũng quá quý, ở ngắn ngủi do dự qua đi, vẫn là có như vậy một người cắn chặt răng, từ kẽ răng chung nhảy ra tới mấy chữ, ta ra 1.520 vạn. Tô Huyền trong lòng cao hứng đến muốn mệnh, vội vàng chỉ vào hắn hô, vị kia tiên sinh ra 1.520 vạn, 1.520 vạn lần đầu tiên, còn có hay không người muốn tăng giá? Cái này giá đã là cực cao, không vài người cùng đến khởi, chỉ còn lại có những cái đó 2-3 cá nhân còn ở phân cao thấp, bọn họ ra giá cũng đều thực bảo thủ, đều là 5 vạn 5 vạn như vậy trồng lên, cuối cùng đem giá cả, đẩy cao tới rồi 1.555 vạn. Tới rồi tình trạng này, không còn có người tiếp tục ra giá, bọn họ liền tính tưởng, cũng đến sờ sờ bản thân tiền bao có đồng ý hay không, cho nên hội trường một mảnh giằng co, không có người lên tiếng nữa. 1.555 vạn lần đầu tiên Tô Huyền chậm rãi nói, nàng ánh mắt ở trong đám người sưu tầm, 1.555 vạn lần thứ hai. Nàng xác định không còn có người ra giá, liền quyết đoán mà lạc chủ y, thành giao. Làm chúng ta chúc mừng 39 hào tiên sinh, hắn dùng 1.555 vạn giá, đoạt được lần này đấu giá hội áp trục hoa lan, đồng thời đổi mới hai giới đấu giá hội giao dịch ký lục, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay. Chúc mừng thứ 30 số 9 tiên sinh, chúc mừng. Thẳng đến lúc này, Tô Huyền mới chân chính cười khai hoài, nàng đi đầu vỗ tay, đem không khí đẩy hướng về phía tối cao chiều. Nhật Bản người kích động vạn phần, bọn họ bắt tay trưởng đều chụp đỏ, còn một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, có thể đem kia cây chuyển kỳ hoa lan bán đấu giá xuống dưới. Cứ việc người kia không phải bọn họ chính mình, bọn họ cũng cảm thấy vạn phần tự hào a. Chờ vỗ tay thoáng bình nghỉ, Tô Huyền lại tiếp theo nói, các bằng hữu, hôm nay còn có một cái quan trọng phân đoạn, chúng ta đều phải cảm tạ một người. Trên mặt nàng dâng lên thần bí ý cười, dùng mềm nhẹ thanh âm nói, người này, hắn ở thôn đảo Nguyên Hoa Lan ra đời hết sức, liền cấp chung ngày hai nước nhân dân kéo hữu nghị. Lấy Lan kết bạn, nay tình trường tồn, thôn đảo Nguyên Hoa Lan mở rộng, không rời đi người này. Hắn chính là chúng ta nhất trung thành bằng hữu, dạ mạ mổ tổ tạ rồ. Hoan nghênh Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Rổ tiên sinh. Dạ Mạ Mộ Tổ ở mọi người ồn ào trong tiếng, bị đẩy đến trên đài, sự tình phát sinh đến đột nhiên, hắn trong lòng một mảnh ốc. Tô Huyền tự nhiên hào phóng mà nhìn hắn, tiếp tục đối với dưới đài giảng, vì cảm tạ Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh, lần này đấu giá hội khởi xướng người phùng thắng lợi, quyết định cho Dạ Mạ Mộ Tổ tiên sinh, Trung Nhật Hoa Lan Đại sứ danh hiệu, dùng để kỷ niệm chúng ta hai nước nhân dân hữu nghị, hy vọng hữu nghị trường thanh. Hữu nghị trường tồn, phía dưới cho mời Phùng Thắng Lợi tiên sinh đi lên trao giải. Phùng lão đầu đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn cười đến mặt mày hường hào, một thân hợp thể huyền màu đen đường trang, càng phụ trợ ra hắn kia người làm công tác văn hóa khí chất. Hắn từ nhà mình cháu gái trong tay, tiếp nhận một cái kim hoàng sắc được khảm thủy tinh cút, nặng nghề mà đem nó giao cho Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Rồ, còn vui tươi hớn hở mà vô hàn bối. Thâm buồn một lang kích động đến nói không ra lời. Hắn hiện tại đã biết, nguyên lai Phùng Quân phía trước nói kinh hỉ, cư nhiên là cái này à, hắn quá thích. Tưởng hắn Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Rồ, nguyên bản chỉ là cái vô quyền vô thế Nhật Bản tiểu thương nhân, bởi vì có thôn đảo Nguyên Hoa Lan, hắn mới có thể cùng như vậy nhiều đại thương nhân leo lên giao tình. Hiện giờ hắn bắt được cái này thưởng, về sau hắn bán khởi Hoa Lan tới, liền không được càng thêm phương tiện à, cái này kêu làm xuất binh có danh nghĩa. Mặc cho ai đều phải thừa nhận hắn là Trung Nhật Hoa Lan đại sứ, hắc hắc. Dưới đài Nhật Bản người không rõ ràng lắm Trung Quốc bên này thao tác, bọn họ không biết cái này cái gọi là thưởng, kỳ thật là thôn đảo nguyên chính mình ban phát, xác thực mà nói, là nhà họ Phùng người tự mình ban phát, căn bản chưa nói tới hàm kim lượng. Chính là Nhật Bản người không biết ta, bọn họ còn tưởng rằng đây là phía chính phủ cút, xem nó tên tuổi kêu đến như vậy đại, lại là chung ngày lại là đại sứ. Chậc chậc chậc, Dạ Mạ Mổ Tổ Tạ Dô lúc này kiếm quá độ, Nhật Bản người đều ẩn ẩn có chút tiểu ghen ghét đâu. Bọn họ trở lại quốc nội, cũng là này đó tuyên truyền, lần này đi tham gia đấu giá hội, bọn họ không riêng chụp hoàn hồn bí phương Đông Thần Vận, còn ngoài ý muốn được đến một cái đại sứ danh hiệu, cảm giác thành tựu tràn đầy có, về sau lại có hoa lan, bọn họ còn muốn đi mua. Phùng lão đầu một cái không đáng giá tiền cút, cư nhiên liền như vậy thu mua đến Nhật Bản người, hiệu quả như vậy, là hắn xa xa không nghĩ tới, đấu giá hội tuy rằng kết thúc, nhưng là chuyện này nhi ảnh hưởng, còn xa xa không có kết thúc. Ông trời, 1.500 nhiều vạn mỹ kim hoa lan, đã bị Nhật Bản người bán đấu giá đi trở về, bọn họ trả tiền thời điểm, liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, những cái đó may mắn tham gia đấu giá hội người, nhưng đều là xem đến thật thật. Lúc này, bọn họ tưởng không oanh động đều khó, lại nhìn đến địa phương báo chí đưa tin, giá trên trời hoa lan đổi đô la, kia mặt trên còn có Nhật Bản đại thương nhân ảnh chụp, hắn ôm một chậu hoa lan cười mị đôi mắt, phảng phất đó là bảo bối dường như, cũng không chịu buông tay đều. Nhưng còn không phải là bảo bối sao, là cá nhân đều đã biết, Long Lĩnh bên trong có hoa lan, còn đáng giá thật sự, nhìn kia trong thôn đầu một lao hán, quăng nhặt được một cây hoa lan, liền đã phát đại tài, cơ hội như vậy, ai không tâm động à, quả thực chính là tân thời đại thần thoại. Phu cận làng trên xóm dưới người đều hành động đi lên, bọn họ chen chúc đuổi tới thôn Đào Nguyên, vừa vào núi rừng liền bắt đầu tìm kiếm. Mỹ Kim à, mọi người đều muốn, không riêng công xã người tới, bên ngoài du khách nghe thấy tin tức, cũng đều sôi nổi chạy đến, một cái hai cái mà đều giống nổi điên dường như, mỗi ngày nhi mà đại ở Long Lĩnh vùi đầu tìm kiếm. Nhà họ Phùng thu được bán hoa lan cự khoản, trong lòng vụng trộm nhạc, đối bọn họ cách làm cũng lý giải. Thấy nhà mình đại nhi tử đang giàu dĩ, Phùng Lao Thái còn khuyên bảo tới, đừng động bọn họ, ai còn không có cái phát tài mộng đâu, ta nếu là kia người ngoài, ta cũng tâm động. Phùng Lích dân cũng lấy những người đó không có cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, ta lý giải bọn họ tưởng phát tài, chỉ cần bọn họ không làm phá hư, theo bọn họ đi thôi, như vậy nhiều người tới, chúng ta trong thôn cũng có thể lạc điểm nhi chỗ tốt. Hắn lời này thật sự, các thôn dân đối với hoa lan khách thái độ, đó là tương đương hoan nghênh, như vậy nhiều người tới, đều phải ăn muốn uống còn muốn trụ, hoàn toàn chính là cấp trong thôn đưa tiền. Các du khách muốn đi tìm hoa lan, không có dẫn đường mang, cũng là không được, quang leo núi này hẳn nhất, là có thể muốn rớt bọn họ nửa điều mạng già, Long Lĩnh địa hình phi thường phức tạp, hơi chút không chú ý sẽ có nguy hiểm. Cho nên mấy ngày qua, trong thôn hướng dẫn du lịch đều mau không đủ dùng. Ngay cả cái loại này điển thôn dân, cũng bị người thuê đi, hướng trong núi sâu kia tìm kiếm hoa lan. Ai, những người này hảo phiền. Manh manh thường xuyên quan sát bọn họ, Long Lĩnh là nàng công viên trò chơi, nàng thời khắc có thể quan sát được đến, đối nơi đó mặt tình hình phi thường hiểu biết, ngay cả kia trong núi một cây cỏ dại, hoặc là một khối phổ thông cục đá, nàng đều có thể cảm nhận được chúng nó hỉ nộ ai nhạc. Nay thình lình mạo tới rất nhiều người, đối Long Lĩnh tới nói, chính là quấy rầy. Hoa lan khách quá nhiều, tố chất cũng không cao, có chút người liền ái loạn ném cái rắc rưởi, làm hại manh manh chỉ có thể thời khắc lưu ý, đi theo bọn họ ngông phía sau thu thập cục diện rối rắm. Có chút du khách còn nơi nơi loạn đào, đem một ít xinh đẹp hoa hoa thảo thảo đều cấp phá hư sạch sẽ, kết quả phát hiện kia không phải hoa lan, lại thực tùy ý mà vứt bỏ rớt. Những cái đó hoa nhi a thảo nhi, rời đi thổ nhưỡng, thực mau liền chết. Tàn, vận mệnh phi thường đáng thương. Long Lĩnh như vậy đại, các du khách hơi chút không cẩn thận, ở trên đường gặp được cái lạc thạch A, đường dốc gì đó, té ngã đều là nhẹ, manh manh còn phải chú ý bảo hộ bọn họ, thật là dầu thúi ruột, quả thực phiền đã chết này băng nhân. Có thể hay không cần lại chạy đến trên núi đi A. Manh manh giật cân não, liền cố ý lộng chút cục đá che ở trên đường, nhưng này đó cục đá, chút nào ngăn không được các du khách nhiệt tình. Có cục đá sợ cái gì, dọn đi rồi chính là, bọn họ làm theo vượt qua đi tìm hoa lan. Là cục đá quá nhỏ sao? Kia manh manh liền dứt khoát dịch một ngọn núi lại đây. Đáng tiếc nàng quá xem nhẹ các du khách tầm bảo cung nhiệt, bọn họ cũng không sợ sơn chặn đường, trực tiếp bỏ qua đi, hoặc là vòng qua đi cũng là được, điểm này nhi khó khăn đều sợ, kia còn tìm cái gì bảo a? Nay cũng không được, kia cũng không được, mắt thấy các du khách càng ngày càng quá mức, Manh Manh buồn rầu cực kỳ, nàng rốt cuộc hẳn là làm sao mới hảo đâu. Manh Manh nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể vận dụng manh chiêu. Mấy ngày này đi vào Long Lĩnh du khách càng ngày càng nhiều, lẫn nhau gặp mặt, còn có thể lên tiếng kêu gọi. Nay không, vừa mới liền có hai đám người ở trên sơn đạo chạm vào mặt, bọn họ cho nhau chi gian cười cười, xem xét đối phương giỏ tre, phát hiện đều không có hoa lan, lúc này mới yên tâm mà gặp thoáng qua. Trong thôn dẫn đường dẫn theo du khách, bọn họ cũng không xác định có hay không hoa lan, dù sao các du khách muốn đi đâu, bọn họ chỉ lo dẫn đường chính là. Nay một đám du khách thể lực khá tốt, chính là thói quen không phải quá hảo, phun đàm nột, kia đều là vấn đề nhỏ, còn loạn ném rất rưởi. Dẫn đường thôn dân không biết nói qua bọn họ bao nhiêu lần, nhưng bọn họ chính là không nghe. Đi đến nửa đường, bọn họ gặp một mảnh sinh trưởng thật sự tràn đầy nho dại, tức khắc giống quỷ tử vào thôn dường như, phần phật chạy tới trích, một trích liền tháo xuống rất nhiều, hơi kém đem kia cây nho dại loát chọc ra. Cứ như vậy, bọn họ còn không biết quý trọng, ăn không hết nho dại, liền cấp trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất. Chương 214. Đi đầu cái kia du khách, hắn một chân đạp lên bên cạnh trên tảng đá, giống cẩu giống nhau mà phun ra đầu lưỡi nói, này quỷ thời tiết, năm nay này mùa hè cũng quá nhiệt, ta đều lưu một thân hãn, nhiệt chết ta. Trong tay hắn bổ diệp không ngừng quạt phong, lại mang không tới một tia mát mẻ, bởi vì quanh mình không khí đều là nóng hầm hập, rừng ra từ bên trong còn phá lệ ấm ướt, làm cho bọn họ này nhóm người phảng phất đặt mình trong ở lồng hấp, lại buồn lại nhiệt lại ấm ướt. Cùng trưng bánh bao không có gì hai dạng. Thời tiết này cũng quá khác thường, năm trước đều không có như vậy nhiệt. Cùng hắn cùng nhau lại đây tầm bảo du khách cũng nói như vậy, hắn nhìn chằm chằm trên bầu trời những cái đó kỳ quái vân, đống nhiên kêu lên, ai ai ai, các ngươi phát hiện không có, này đó vân lớn lên giống như dây thừng, một cái, đây là như thế nào hình thành đâu. Quản như vậy nhiều làm gì. Thời tiết quá nhiệt, đi đầu người không có gì nhẫn mại, chỉ biết oán giận. Ngươi còn quan tâm vân, không bằng nhiều quan tâm hoa lan, chúng ta vào núi rất nhiều lần, đều không có tìm được một cây hoa lan, này hoa lan thật con mẹ nó khó tìm. Cũng không phải là sao hắn đồng bạn khổ ha ha mà vỗ đùi, tố khổ nói, ta chân đều phải mệnh chặt đứt đều, ông trời nếu là biết, nên làm chúng ta phát một phát tài. Nói đến cũng là kỳ quái, như vậy nhiều người lên núi tìm kiếm, nhưng lăng là không ai tìm được hoa lan. Ngay cả bình thường nhất chủng loại đều không có nhìn đến, chẳng lẽ Long Lĩnh hoa lan đã bị người rút sạch sẽ sao? Các du khách không có từ bỏ, bọn họ đánh lên tinh thần tới, vừa mới chuẩn bị tiếp tục tìm, liền ở ngay lúc này, trong rừng bỗng nhiên truyền ra quỷ dị động tĩnh. Chỉ thấy vừa rồi vẫn là an an tĩnh tĩnh rừng cây, bỗng nhiên chi gian liền sao động lên, các loại động vật tiếng thét chói tai, còn có sột sột soạt soạt tiếng vang đều sôi nổi vang lên, phảng phất động vật ở mở họp dường như. Ngay sau đó, nơi đó mặt lùm cây, liền lung tung mà đong đưa lên, rất nhiều con thỏ a, gà rừng dã lộc gì đó, đều từ trong rừng hoảng loạn mà chạy trốn, phi giống nhau mà từ các du khách bên cạnh gặp thoáng qua, cũng không quay đầu lại mà đào tẩu. Từng bầy chim chóc từ ngọn cây thượng sẽ qua, cặc cặc kêu bay đến không trung, nhìn lên đi ố áp áp một mảnh, càng bay càng xa. Đây là có chuyện gì nhi, nay đó động vật đều điên rồi không thành. Trong thành tới này đó du khách, đều cảm thấy phi thường kỳ quái, không nghĩ ra đây là muốn quậy tiểu gì. Chỉ có trong thôn hướng dẫn du lịch cảnh giác lên, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hương, ở đối phương trong ánh mắt, phát hiện đồng dạng kinh hoàng. Không tốt, đây là yếu địa chấn, chúng ta chạy nhanh đi. Hướng dẫn du lịch nhóm vẫn là rất có kinh nghiệm, bọn họ tiếp đón thượng du khách nói, vừa rồi ta xem kia vân, liền rất như là động đất vân, động vật đều chạy, chúng ta cũng đến chạy. Vạn nhất động đất liền chạy không thoát. Hướng dẫn du lịch đi đầu hướng bên ngoài chạy, phía sau du khách còn do dự dự mà nói, không thể nào, các ngươi nơi này không đều là núi lửa chết sao. Như thế nào sẽ mà. Ai nha, động đất. Đống nhiên chi gian đất rung núi chuyển, phảng phất toàn thế giới đều ở chấn, ầm ầm ầm tiếng vang từ dưới nền đất xuyên đảo trên mặt đất, hoảng đến các du khách trước mắt say xe, ngay cả đều không đứng được. Bọn họ bắt đầu kêu cha gọi mẹ, này vận khí cũng quá kém đi, thật vất vả tiến một chuyến sơn, cư nhiên gặp động đất. Má ơi, nhanh lên nhi chạy trốn A. Mọi người theo ta đi, mau. Hướng dẫn du lịch nhóm còn tính thanh tỉnh, thời khắc mấu chốt chạy trốn quan trọng. Này nếu là ở núi sâu rừng già gặp động đất, chung quanh này đó triền núi A cùng đại thụ, nếu là kia một cái ngã xuống tới, bọn họ này nhóm người hôm nay liền tao ương, chạy nhanh mang theo bọn họ trốn A. Liên này một lát sau, động đất lực độ đã rất lớn, chung quanh sơn đều như là ở lay động, tùy thời đều có thể nện xuống tới bộ dáng, có chút cục đá nhịn không được lay động, đã rào rạt mà đi xuống rớt. Các du khách nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hai cái đùi không ngừng run a run, chút nào không dám ở chỗ này dừng lại, sợ chết ở trong núi đầu. Động đất lạp, này cũng không phải là đùa giỡn, đang ở trong đó người càng là sợ hãi, bọn họ trong lòng hối hận đến muốn mệnh, êm đẹp nhật tử bất quá, bọn họ một hai phải quỷ mê tâm hồn, chạy đến này trong núi đầu, tìm kiếm cái gì đồ bỏ hoa lan. Hiện tại hảo, hoa lan không tìm được một cây, bọn họ mạng nhỏ, có lẽ liền phải công đạo ở chỗ này. Các du khách hoảng loạn đến sắc mặt giống người chết, hận không thể ở lòng bàn chân ấn thượng phong cano, hảo chạy ra này tòa núi sâu. Cũng may manh manh cũng không muốn thương tổn bọn họ, động đất là nàng làm ra tới xiếp, chỉ là tưởng dọa đi du khách mà thôi, đến nỗi những cái đó trong núi hoa hoa thảo thảo, nàng căn bản không nghĩ thương tổn. Cho nên động đất động tĩnh nhìn như rất lớn, trên thực tế cũng liền chạm vào hư mấy tảng đá mà thôi, những cái đó tiểu động vật ở núi rừng bình tĩnh về sau, liền lại trốn rồi trở về. Nhưng là các du khách không biết ta, các thôn dân cũng không biết, bọn họ chỉ hiểu được long lĩnh động đất, có chút không tin tà người, qua đi còn muốn vào sơn, kết quả lại động đất. Ta mẹ, này sao chấn lại chấn, chấn cái không để yên đều. Bởi vì động đất, các thôn dân cũng không dám tùy tiện ra ngoài, bọn họ ngồi xổm trong nhà, cảm nhận được long lĩnh truyền đến lần lượt chấn động, trong lòng sợ hãi tới rồi cực điểm. Khẳng định là sơn thần ra ra tức giận các thôn dân nói được thần thần thao thao, tuyệt đối là, chúng ta mang như vậy nhiều du khách vào núi. Nói không chừng cái nào liền chọc giận sơn thần ra, hắn lao nhân ra lúc này mới không cao hứng. Gần nhất long lĩnh động đất thật sự thường xuyên, đã không có du khách tới, ngẫu nhiên mới có như vậy một hai cái không sợ chết người nước ngoài, cũng chỉ là tới thôn đảo nguyên du lịch, các thôn dân thình lình rảnh rỗi đều cảm thấy đây là sơn thần giáng xuống trừng phạt. Bọn họ tìm được Phùng Lích dân nói, thôn trưởng, này mỗi ngày nhi động đất, trong thôn cũng không ai tới, chúng ta muốn làm sao hả hoa. Phùng Lích dân cũng thực buồn rầu, hắn an ủi các thôn dân nói, này đó đều là tiểu động đất, sẽ không có nguy hiểm, ta đã báo danh mặt trên đi, chuyên gia cũng nói như vậy, các ngươi nếu là sợ hãi, cũng có thể đi đi vừa đi thân thích, trở về sau không chấn lại trở về. Những cái đó du khách sao, ta cũng không có biện pháp. Hắn mở ra tay nói, là cá nhân đều sợ chết, chúng ta này chỗ ngồi đã như vậy, cũng chẳng trách du khách không tới. Thôn đào nguyên nhân thế đại ở tại Long Lĩnh, động đất tuy rằng số lần thiếu, nhưng cũng là có gặp được quá, tiểu động đất bọn họ căn bản liền không hoảng hốt, lại nói bọn họ muốn chạy trốn, cũng không chỗ có thể trốn à, bọn họ ra liền ở chỗ này, không ai muốn chạy trốn. Chính là đáng tiếc như vậy nhiều du khách, nếu là không ai tới, chúng ta thôn nhi còn sao kiếm tiền nha. Các thôn dân nhất buồn rầu chính là cái này, bọn họ nhịn không được liền đem động đất cùng sơn thần ra liên hệ lên. Buồn bực mà nói, sơn thần ra ra rốt cuộc đang trách tội cái gì, hắn lao nhân ra nhưng thật ra nói à, nói ra chúng ta hảo sửa lại sao, lao như vậy chấn, đem người dọa sợ làm sao. Manh manh lặng yên không một tiếng động mà từ ngoài phòng đi vào tới, hi hi hi, đây là nàng mục đích, không ai tới mới hảo nột, không còn có người có thể quấy rầy đến Long Lĩnh. Nàng đặng đặng đặng chạy hướng về phía Phùng Lích dân, phàn ở hắn trên đầu gối nói, ba ba. Bên ngoài tới thật nhiều chuyên gia, nói muốn tìm ngươi đâu. Nga, là phía trên phái người tới xem. Phùng Lích dân lôi kéo manh manh đứng lên, công đạo trong thôn người ta nói, mọi người đều trở về đi, động đất chuyện này, không phải chúng ta tưởng không cần liền không cần, ta đi trước trông thấy chuyên gia. Hắn dẫn đầu đi ra môn, manh manh cũng cùng đi qua, ở trong thôn đại đội gặp gỡ hách giáo thụ. Hách gia gia, ngươi như thế nào cũng tới. Manh manh cười cùng hách giáo thụ chào hỏi. Hách giáo thụ hướng nàng vẫy tay nói, là manh manh a, tới hách gia gia nơi này. Hắn chỉ đại sảnh mặt người, nơi đó đầu có ta lão đồng sự, ta lại đây hỗ trợ một chút, các ngươi nơi này động đất, ngươi như thế nào không đi đâu. Manh manh rất có tin tưởng mà nói, nơi này là nhà của ta, ta không sợ. Nàng không có hứng thú đi nghe chuyên gia nhóm nói chuyện, chỉ lo quấn lấy hách giáo thụ nói, hách gia gia. lần trước ngươi đưa ta cái kia kim ngọc dưa hấu, ta ăn thực hảo, đem hạt nhi loại đến trên mặt đất, hiện tại đã mọc ra tới. Nga phải không? Trưởng thành cái dạng gì? Ra ngoài manh manh dự kiến, hách giáo thủ cũng đối động đất không phải thực quan tâm, có lẽ hắn đã biết, kia không tính cái gì động đất, không cần thiết đại kinh tiểu quái, xem hắn thực dũng cảm mà xuất hiện ở trong thôn, đã nói lên hắn không lo lắng. Manh manh cẩn thận mà cho hắn hình dung, ân, đã mọc ra rất nhiều phiến lá cây, còn trên đến cây gậy trúc mặt trên, ta loại ở quầy bán quả vặt, ngươi muốn đi xem sao. Hách giáo thụ trước sau cười tủm tỉm, gật đầu nói, vậy ngươi liền mang ta đi xem bái. Manh manh mang theo hắn đi ra đại đội, mới ra môn liền gặp Duệ Ca Nhi. Muội muội, ta không phải theo như ngươi nói sao, làm ngươi đại ở nhà không cần ra tới, bên ngoài động đất nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại đã không động đất, nhưng là Duệ Ca Nhi vẫn là không tránh được lo lắng, vạn nhất manh manh chạy đến bên ngoài đi, vừa vặn lại động đất làm sao bây giờ. Manh manh giảo hoạt mà chỉ vào hắn nói, ngươi cũng chạy ra, ta đương nhiên cũng có thể ra tới, chúng ta muốn đi xem dưa hấu, ngươi muốn đi sao? Duệ Ca Nhi đã quên hắn tới mục đích, trực tiếp đi theo phía sau, là đi xem ngươi kia cây kim ngọc dưa hấu sao. Ta ngày hôm qua mới vừa cho nó tới nước, lớn lên nhưng hảo. Nay một tiểu đội thảo luận dưa hấu, thật giống như động đất căn bản không tồn tại giống nhau, miễn bản có bao nhiêu nhẹ nhàng, làm hách giáo thụ đều nhịn không được giật mình. Hắn sở dĩ không sợ hãi, là bởi vì hắn đã biết nguyên nhân, hắn lao đồng sự nói cho hắn, lần này động đất là rất nhỏ vỏ quả đất vận động, ảnh hưởng không lớn, nhưng hắn không nghĩ tới, thôn này tiểu hoa nhi cũng không lo lắng. Manh manh cho rằng hắn sợ hãi, còn bảo đảm nói, hách ra ra. Chúng ta Long Linh có sơn thần bảo hộ, sẽ không thương tổn chúng ta, ngươi cứ yên tâm đi. Bọn họ cùng đi tới rồi quầy bán quả vặt, phát hiện kia cây dưa hấu mầm, quả thực lớn lên thực hảo, kia xanh non lục lá cây, nỗ lực mà leo lên giả cây gậy trúc, ngay cả dây đằng đều lớn lên thực thủy linh. Hách giáo thụ đôi mắt đằng mà sáng, hắn kinh hỉ mà vây quanh này cây dưa hấu mầm nói, các ngươi cư nhiên có thể đem nó nuôi sống, loại này dưa hấu tồn tại suất rất thấp. Ở thực nghiệm đều không dễ dàng sinh tồn, không nghĩ tới lớn lên tốt như vậy. Hắn có chút ngượng ngùng mà nhìn nhìn manh manh, thử thăm dò thỉnh cầu nói, manh manh à, hách ra ra tưởng đem nó đào hồi phòng thí nghiệm nghiên cứu, ngươi xem có thể hay không. Hắn thật sự nói không nên lời câu nói kế tiếp, đường đường một cái giáo thụ, cùng cái tiểu hoa nhi đoạt dưa hấu mầm, thật là quá lệnh người hổ thẹn. Manh manh lại dị thường hào phóng, trực tiếp liền đáp ứng rồi, đưa ngươi bái. Ngươi chỉ lo lấy về đi nghiên cứu hảo, trở về sau kết ra dưa hấu, nhớ rõ muốn nhiều cho ta đưa mấy cái Nga. Ha ha ha, nguyên lai ngươi là muốn ăn dưa hấu à, ta muốn ngươi dưa hấu mầm, khẳng định sẽ trả lại ngươi dưa hấu. Hách giáo thụ phi thường cao hứng, hắn đem dưa hấu mầm đào ra về sau, còn nói cho manh manh nói, các ngươi cũng bị lo lắng du khách chuyện này, phía trên nói không có việc gì, về sau du khách còn sẽ đến, không tới cũng không có việc gì. Các ngươi trong thôn có đặc sắc nông nghiệp, còn có như vậy nhiều nhà xưởng, không lo kiếm không đến tiền. Hắn cảm thấy những cái đó thôn dân là tướng, thôn đào nguyên liền tính không dựa du lịch, dựa mặt khác ngành sản xuất cũng có thể phát triển lên. Bất quá những lời này, hắn không tính toán đối với Hoa Hoa nói tỉ mỉ, hắn cảm thấy bọn họ hẳn là nghe không hiểu, bắt được dưa hấu mầm, liền vội vã hướng phòng thí nghiệm đuổi. Manh manh tiễn đi hắn, nàng đứng ở quầy bán quả vật đại môn nội. Nhìn nơi xa trống không bờ cát, đồng nhiên đối Duệ Ca Nhi nói, Duệ ca ca, ngươi nói sơn thần ra ra có sai sao? Chương 215. Sơn thần ra ra không có sai, là chúng ta trong thôn người quá lòng tham. Duệ Ca Nhi như vậy trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa Long Lĩnh, kia cao ngất núi non, ở mây mù vờn quanh trung, tựa hồ có vẻ thực thần bí. Duệ Ca Nhi cảm thấy, bọn họ trong thôn người, tính tình còn xem như tốt, giống nhau sẽ không ở Long Lĩnh bên trong làm phá hư, hư liền phá hủy ở những cái đó thải lan người. Những người đó lại không dài ở tại trong thôn, tự cho là phó xong tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi nơi loạn ném rất rưởi, loạn hái hoa thảo, ấn Duệ Ca Nhi tới nói, đừng làm những người đó lên núi, mới kêu một cái đại khoái nhân tâm đâu. Hắn quay đầu tới, phát hiện manh manh nghẹn miệng nhỏ, cho rằng nàng ở lo lắng. Vội vàng an ủi manh manh nói, không cần vì trong thôn lo lắng, vừa rồi hách ra ra không phải nói sao, chúng ta thôn nhi có nhà xưởng, còn có thể loại trái cây, không đói chết người. Manh manh phun ra đầu lưỡi nhỏ, rốt cuộc không như vậy có chịu tội cảm, nàng cảm thấy Duệ ca ca nói rất có đạo lý. Giống nhà nàng sinh ý, đầu to đều ở Hoa Lan cùng xưởng gia công mặt trên, tiểu đầu mới là khách sạn cùng quầy bán quà vặt, các du khách không tới, nhiều lắm cũng liền ảnh hưởng đến khách sạn cùng quầy bán quà vặt sinh ý, nàng ba ba còn có thể dựa làm ruộng, trợ cấp, không có gì đại ảnh hưởng. Suy nghĩ cẩn thận về sau, manh manh liền an tâm rồi, nàng quyết định chờ đến này trận thải Hoa Lan phong ba qua đi, lại làm động đất ngừng nghỉ đi. Trong thôn người biết được chuyên gia tới, đều thực quan tâm chuyên gia nói như thế nào, bọn họ xử tại đại đội chung quanh, chờ phung ích dân đi ra, chạy nhanh vây qua đi hỏi, thôn trưởng, chuyên gia rốt cuộc là sao nói tích? Ta trong thôn có nguy hiểm không có? Phung ích dân cười đến thực nhẹ nhàng, lắc lắc đầu nói, đều đem tâm cho ta phóng tới trên bụng, chuyên gia đã nói, vấn đề không lớn, không có đại động đất. Bất quá, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nhì, tốt nhất đừng không có việc gì lưu đến trên núi đi. Không dám lạc, thôn trưởng, đánh chết chúng ta cũng không dám ở thời điểm này mạo hiểm vào núi. Các thôn dân tích mệnh thật sự, ở nhà hảo hảo nhật tử bất quá, bọn họ điên rồi mới có thể chạy đến trên núi đi mạo hiểm. Tuy rằng thôn trưởng cho bọn hắn ăn thuốc can thần, chính là này đó thôn dân, vẫn là không tránh được mặt ủ mày hê, không có du khách tới, bọn họ như thế nào ăn cơm. Sâu hoa. Về đến nhà, này đó thôn dân có một cái tính một cái, đều khiêng lên cái cuốc liền hướng ngoài ruộng chạy, hiện tại không có du khách, nhưng bọn họ còn phải kiếm tiền dưỡng ra, lại không đi làm ruộng, về sau ăn cái gì uống cái gì. Bọn họ nhìn xanh mượt đồng ruộng, còn có quanh thân một đám lều lớn, không khỏi âm thầm may mắn bọn họ còn giữ lại đồng ruộng cùng lều lớn, về sau dựa vào loại rau dưa trái cây, tổng sẽ không đói chết đi. Tại đây lúc sau, Long Lĩnh vẫn là ngẫu nhiên có như vậy một hai lần tiểu động đất, chấn chấn, các thôn dân cũng đều thói quen, lại không thèm nghĩ nó, dù sao cũng không có du khách tới, bọn họ nhàn rỗi thời gian liền nhiều. Có nhiều như vậy nhàn công phu, các thôn dân liền cân nhắc nổi lên kiếm tiền chuyện này, làm ruộng hảo là hảo, nếu muốn có thu hoạch, còn phải đợi đã lâu, chi bằng nhiều đi trên biển vớt, cái này tới tiền mau một chút. Mỗi người đều là như vậy tưởng, ra biển bắt cá việc, lại bị trong thôn người một lần nữa nhặt lên, ngay cả Phung Lích dân nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm, cũng sẽ làm một cái thuyền nhỏ, hoa đến gần biển đi hạ võng. Hạ võng người nhiều, dẫn tới kia trong nước biển, rầm rạp nơi nơi là võng, trên biển mặt cũng phiêu nổi lên rất nhiều phao, xa xa xem qua đi khiến cho người quán mắt. Bất quá lại nhiều phao, cũng ảnh hưởng không đến hoa hoa nhóm hí thủy nhiệt tình. Thời tiết dần dần nhiệt, mùa hè rốt cuộc tiến đến, hoa hoa nhóm vui sướng mà thay áo tắm, phần phật nhằm phía bãi biển, bọn họ giống hạ sủi cảo dường như, bùm bùm nhảy vào trong biển, hưởng thụ nước biển mát lạnh. Nay không, như vậy nhiều hoa hoa đâu, bọn họ ở trong nước biển trầm trầm phù phù, trong chốc lát nằm du, trong chốc lát nghiêng du, trong chốc lát lại tới nữa cái cầu bọ thức, bát thủy nha, múc nước thương nha, bán được đến chỗ đều là bọc nước, đem hoa hoa nhóm xối đến đầy đầu đầy cổ đều là ướt. Ha ha ha ha ha ha, hoa hoa nhóm vui vẻ tiếng cười, từ trong biển quần quận không ngừng mà chuyển tới trên bờ cát. Manh manh trần trùi chân nhỏ, nàng đem chân mặt chôn ở hạt cát phía dưới, cung eo ngồi ở bờ cát, hai tay nhi gác ở đầu gối, lẳng lặng mà ngóng nhìn nơi xa hải. Hào chán ghét nha, nơi nơi đều là võng. Nàng Tiểu Lam cùng Tiểu Phấn Hồng cũng không dám lại đây. Chỉ có đại hải quy ở phía trước chút thời gian, ỉ vào hình thể khổng lồ, ngạnh tưởng xông qua kia tầng tầng lưới đánh cá, kết quả một không cẩn thận, đã bị những cái đó lưới đánh cá cấp cuốn lên, hơi kém ra không được, vẫn là manh manh ngầm giúp nó cởi bỏ, mới giải cứu đại hải quy. An cái này giáo huấn, đại hải quy trong lòng cũng sợ hãi, cũng không dám nữa dễ dàng nếm thử càng võng. Vốn dĩ mỗi năm đến mùa hè, đều là bọn họ chi gian vui sướng nhất nhật tử. Hiện tại toàn làm này đó lưới đánh cá cấp phá hủy. Ai, manh manh thật sâu mà thở dài, nàng tựa hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn nhi, đã không có du khách, các thôn dân đều đem kính nhi hướng trong biển xử. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ nàng muốn ở trong biển cũng tới thượng một hồi động đất sao? Không không không, trong biển có nàng dưỡng con cá, nhiều cá như vậy tôm cua đều sinh hoạt ở bên trong, động đất sẽ đem chúng nó hủ chết. Cứ việc nàng đã đốc thúc con cá nhóm không cần xa lưới, trong thôn người rắc như vậy nhiều túi lưới, vẫn là không gì thu hoạch, chính là bọn họ đến bây giờ cũng không có từ bỏ. Ai, manh manh lại một lần thật sâu mà thở dài, tưởng nàng nho nhỏ tuổi tác, sẽ vì những việc này giàu thối ruột, nàng dễ dàng sao nàng. Đúng lúc này, tứ hỉ thanh âm xa xa mà chuyển tới, manh, ngươi ở phát cái gì lăng? Nhanh lên nhi lại đây bơi lội a. Nga, tới. Manh manh đỡ đầu gối đứng lên, nàng run rất mu bàn chân thượng tê xa, chạy chậm vọt vào biển rộng. Tuyết trắng bọt sóng từng đợt mà nảy lên ngạ, ôn nhu mà hôn môi manh manh mắt cá chân, lạnh lạnh, hoạt hoạt, cỡ nào thoải mái, nháy mắt vuốt phẳng manh manh sở hữu phiền não. Nàng một lần nữa nở rộ ra gương mặt tươi cười nhi, giống chim chóc dường như mở ra hai tay, thình thịch về phía trước mặt nhảy, liền theo trào lưu hoạt nhập trong biển. Tứ hỉ chiều nàng bơi lại đây, nghiêng đầu hỏi, manh manh, ngươi vừa rồi suy nghĩ gì đâu? Ta kêu ngươi, ngươi đều không có ứng ta. Không a manh manh thoáng nhìn tứ hỉ hoài nghi đôi mắt nhỏ, liền tìm lấy cớ nói, ta suy nghĩ tác nghiệp muốn sao làm, không tưởng khác. Hoa tứ hỉ phi thường kinh ngạc cảm thán, khoa trương mà nói, manh manh, ngươi đều đã là chúng ta trong ban đệ nhất danh, còn đang suy nghĩ tác nghiệp nhà, ngươi làm ta như thế nào sống. Tứ hỉ nàng cùng manh manh giống nhau, cũng là nhảy lớp học sinh, nhưng nàng cơ sở không có manh manh hảo, học khởi công khoa tới, liền có vẻ tương đối cố hết sức. Nàng nhất hâm mộ manh manh cái này học tập thực tốt ngồi cùng bàn, nàng mẹ còn uy hiếp nàng, nếu cái này cuối kỳ khảo thí, nàng lại khảo đến không tốt, liền phải làm nàng lưu ban. À, nàng không nghĩ lưu ban, nàng muốn cùng manh manh cùng đi thượng 5 năm cấp, còn phải làm ngồi cùng bàn. Tứ hỉ kiên nghị thân sắc, liền cùng ngồi cùng bàn thương lượng lên, manh manh, lão sư cho ngươi bố trí tác nghiệp, ngươi còn không có viết xong sao. Ta đây chờ lát nữa đi nhà ngươi viết. Ta có chút đề mục sẽ không làm. Ân hảo A, ngươi chờ lát nữa đến đây đi. Manh manh không sao cả địa điểm điểm đầu nhỏ, nàng ngáp một cái nói, tứ hỉ, ta có chút vây nga, ta trước mị trong chốc lát. Manh manh thả lỏng tiểu thân mình, tùy ý bản thân phiêu ở trên biển, giống sứa giống nhau, theo nước biển phiêu đãng tới phiêu đãng đi, nàng hơi hơi nheo lại mắt nhi, nhìn qua tựa hồ ngủ rồi, làm tứ hỉ phá lệ mà kinh ngạc cảm thán. Ai nha? Nhà nàng manh manh thật là quá lợi hại, không riêng học tập hảo, ngay cả bơi lội, cũng so những người khác cường rất nhiều, giống nàng tứ hỉ, liền trước sau học không được như vậy du, không chìm xuống mới là lạ đâu. Manh manh làm bộ đang ngủ, rốt cuộc không có người ở nàng bên thai lại nhải, nàng thoải mái mà híp mắt nhi, hưởng thụ ánh mặt trời si quá lông mi ánh sáng, ý thức dần dần đắm chìm nhập trong biển, theo hải lưu phiêu a phiêu, phiêu a phiêu, chỉ chốc lát sau liền tới rồi đảo san hô. Nàng ý thức ở trong biển, thật giống như một cái linh hoạt con cá, xuyên thấu qua kia sóng nước lóng lánh nước biển, mặt trên kia tòa đảo, ở trong mắt nàng liền có vẻ thực kỳ lạ. Nó kia mọc đầy thực vật cây cối, giống như tiểu quái thú đầu tóc, hai mảnh tuyết trắng bờ cát, là quái thú đại đại đôi mắt, bên cạnh cây dừa, là nó hai điều lông mày, trên bờ cát rơi rụng cục đá, có lẽ chính là quái thú miệng. Hoa, thật tốt chơi. Nay tòa đảo bởi vì không có nước ngọt, ngày thường cũng chưa người thăm nơi này, manh manh đem nó coi như nuôi cá nơi, cũng chỉ lại đây vớt vài lần. Trong thôn người còn tưởng rằng nàng đi rồi cướp chó vận, mới vớt đến nhiều cá như vậy nhì, căn bản tưởng tượng không ra, ở kia tiểu đảo phía dưới, còn cất giấu một cái thần bí hải dương thế giới. Đảo hệ dễ thật sâu mà chui vào đáy biển, xuyên qua kiểu hình đá ngầm, dĩ vãng những cái đó đen như mực nham thạch, đã nơi nơi mọc đầy màu sắc rực rỡ đá san hô. Nơi này không có người quấy rầy, đá san hô nhóm có thể không kiêng nể gì mà sinh trưởng, chúng nó tựa như mùa xuân cỏ dại, có điên cuồng sinh mệnh lực. Sinh sôi nảy nở, chính là bọn họ duy nhất sứ mệnh. Các loại nhan sắc đá san hô, hồng hoàng lam lục, giống vị pha màu dung vào trong nước, cỡ nào nùng diễm sắc thái, thật giống như cấp này tòa đảo, mặc vào một cái váy hoa tử. Từng bầy màu sắc rực rỡ tiểu ngư, chúng nó nhanh chóng mà tụ lại tách ra. Xuyên qua ở này đó đá san hô giữa, tìm kiếm chúng nó mỹ thực. Nơi này là sinh mệnh hải dương, con cá nhóm hồn nhiên bất giác, cũng đã trở thành người khác trong miệng đồ ăn. Con cua A, tôm hùm A, đều là kết bè kết đội xuất động, chúng nó ngày thường liền ở tại phía dưới trong động, một có cơ hội liền chạy ra kiếm ăn, điên cuồng mà từ cửa động bừng lên. Từ manh manh góc độ vọng đi vào, chúng nó thật giống như con kiến oa trùng con kiến, dẫm dạp, lại dương nanh múa vớt. Lớn lên nhưng phỉ nhưng phỉ. Ân, nàng âm thầm hạ quyết định, hôm nào nàng muốn lại đây, đêm này đàn con cua cùng tôm hùm, chào chút trở về ăn, bằng không đều sắp tràn lan. Nàng rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía trước du, nên diện liền gặp được một con đại hải quy. Đôi mồi quy kích động mà múa may bốn điều chi chảo, kia trương cứng rắn lưng miệng mõm, cũng tựa hồ mang theo ý cười, liền kém không có trong mắt mang nước mắt. Manh manh, manh manh, ta có thể tưởng tượng chết ngươi lạc. Nó vạn phần thân mật mà quay chung quanh manh manh, dạo qua một vòng lại một vòng, ngay sau đó tố khổ nói, chúng nó đều không cho ta đi gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Đại hải quy quá kích động, nó giống máy đọc lại dường như, không ngừng lặp lại những lời này, có thể thấy được nó là cỡ nào tưởng niệm manh manh. Ngoan a manh manh chấn an nó, ta này không phải tới xem ngươi sao. Ngươi gần nhất quá đến như thế nào? Thực hảo, chính là tưởng ngươi. Đại hải quy nói được phi thường thành thật, nó ở tại này tòa đảo nhỏ dưới, mỗi ngày đều có màu mỡ cá biển có thể ăn, không cần lại vất vả mà chạy ra đi vồ mồi. Hơn nữa nó ăn no về sau, còn có thể ưu thay mà du lên bờ, chạy đến kia không người trên đảo nhỏ, đi bộ tiêu tiêu thực. Nạc đại đảo nhỏ, liền nó một con quy, ái sao chơi liền sao chơi. Tiểu nhật tử qua đến nhà, tiêu sái thật sự. Đúng rồi, tiểu phấn hồng cũng ở bên cạnh. Nó lại nhảy nói chuyện nhi, đồng nhiên nhớ tới tiểu phấn hồng, liền mang theo manh manh đi tìm nó. Chương 216. Ở không xa địa phương, mười mấy mạnh mẽ thân ảnh như ẩn như hiện, chúng nó là một đám cá heo biển, chính vội vàng đuổi theo bầy cá, sợ tới mức những cái đó con cá nhóm tụ lại thành một đống, hướng bên cạnh khắp nơi chạy trốn. Thực mau lại bị canh giữ ở chung quanh cá heo biển nhóm cấp tách ra, trở thành chúng nó trong miệng mỹ vị. Tại đây đàn cá heo biển trung gian, có một bóng hình phá lệ thấy được, nó thật giống như lá xanh trung hoa hồng nhi. Tại đây màu xanh biển biển rộng, tiểu phấn hồng kia một thân hồng nhà táo ngoài, có vẻ hết sức mà kiều nộn. Nó đã là một đầu thành niên cá heo biển, bởi vì mỗi cơm ăn đến phi thường phong phú, trên người mọc ra rất nhiều thịt mỡ, nhìn lên đi béo đô đô. So nó các đồng bạn đều phải lớn hơn một vòng. Đừng nhìn tiểu phấn hồng lớn lên béo, nó động tác nhưng một chút đều không chậm, cách đại thật xa, nó liền phát hiện manh manh tới, tức khắc bỏ quên nó những cái đó đồng bọn, bay nhanh mà hướng manh manh bên này lội tới. Hải, đại hải quy, hải, manh manh. Tiểu phấn hồng chào hỏi phương thức, cũng cùng người khác phá lệ bất đồng, nó há miệng thở dốc, cũng không có phát ra một tia thanh âm, kỳ thật là ở dùng sóng siêu âm kêu to. Nghe vào manh manh lỗ thai, thật giống như cùn cụt cùn cụt cùn cụt cùn cụt, lại lâu dài lại lải nhải, giống cái làm nhảm. Tiểu phấn hồng thật lâu không có nhìn thấy manh manh, vừa thấy mặt nó liền thao thao bất tuyệt mà giảng lời nói, tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này hiểu biết, toàn bộ nói cho cấp manh manh nghe, kỳ thật cũng không gì mới mẻ ngoạn ý nhi, chính là nói chút nơi nào có ca a, những cái đó cá cỡ nào ăn ngon linh tinh nói. Nó cùng manh manh giống nhau. Đều là đồ tham ăn, nhớ kỹ đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Tiểu phấn hồng nói, đông nhiên nhớ tới một chuyện nhi, liền nói cho manh manh nói, ta vừa rồi còn thấy đại lam, nó cũng ở ăn cá, cá ngừ đại dương. Nó trong miệng đại lam, kỳ thật chính là tiểu lam, đã trưởng thành một đầu hung mãnh cá voi xanh, so với cá heo biển kia nho nhỏ cái đầu, cá voi tiểu lam không thể nghi ngờ liền có vẻ khổng lồ vô cùng. Cho nên tiểu phấn hồng thường xuyên quản nó gọi là đại lam. Phải không? Manh manh có chút kinh hỉ, truy vấn tiểu phấn hồng nói, nó ở đâu? Đại lam nơi hải vực, đã có thể xa đi, tiểu phấn hồng nói ra một cái tọa độ, manh manh nghe không hiểu lắm, đành phải thúc giục nó nói, ngươi dẫn ta đi bái, ta thật lâu chưa thấy được tiểu lam, có chút tưởng nó. Manh manh nhất tưởng niệm vẫn là tiểu lam cho nàng giảng chuyện xưa, những cái đó chuyện xưa, có viễn dương cự luân. Cũng có người nước ngoài bờ biển, còn có rơi vào trong nước người, đương nhiên cũng ít không được thần bí biển sâu thế giới. Ở tiểu lam nhuộm đấm hạ, biển sâu càng thêm có vẻ thần bí, làm manh manh phi thường hướng tới. Bọn họ du a du, nếu bàn về tốc độ, manh manh so chúng nó mau nhiều, rốt cuộc nàng dựa vào một cổ ý thức, là có thể tung hoành ngàn dặm, mà tiểu cá heo biển cùng đại hải quy chỉ có thể dựa chúng nó bản thân du, tốc độ đương nhiên liền chậm. Manh manh ghét bỏ chúng nó quá chậm, còn thúc giục xuất dương lưu tới, làm chúng nó du đến nhanh lên nhì, cũng không biết qua đi bao lâu, bọn họ mới rốt cuộc gần ẩn thấy tiểu lam tung tích. Tiểu lam, tiểu lam. Manh manh xa xa mà liền hô to, nàng không có thật thể, thanh âm kia lại có thể trực tiếp xuyên thấu tiểu lam trong óc, làm nó đột nhiên xoay người. Cá voi kia khổng lồ hình thể, hơi chút vừa động đạn, đều có thể cuốn lên sóng to gió lớn, càng đừng nói xoay người, nháy mắt khiến cho quanh mình nước biển cuồn cuộn, hình thành một cái cực đại lốc xoáy, có kia không kịp tránh né cá lớn, đã bị cái này lốc xoáy hút đi vào. Ở cái này lốc xoáy cuối, thình lình chính là tiểu lam to lớn thân hình. Cái kia cá lớn theo lốc xoáy, đụng vào cá voi trên người, đã đau đến mau ngất đi rồi. Gì, đây là một cái cá ngừ đại dương. Manh manh phi thường biết hàng, loại này mang theo làm vây cá cá lớn, là các ngư dân yêu thích nhất thu hoạch, mỗi một cái đều đáng giá thật sự, hơn nữa càng lớn càng đáng giá. Ở manh manh trước mặt này một cái, nó trọng lượng liền phi thường đại, lớn lên giống như một viên mượt mà hạt dưa, ít nhất có 3 mét tới trường, cả người đều ngân quang lấp lánh, chỉ có lưng làm đến biến thành màu đen. Này xui xẻo cá, nó vượng vượng hồ hồ mà trợn trắng mắt nhi, còn không có biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì vậy, đã bị tiểu lam một ngụm nuốt mất. Nếu không sao nói tiểu lam là đại lam đâu, nó nuốt rất này cá, còn cùng cái giống như người không có việc gì, phảng phất cái kia 3 mét tới lớn lên cá, đều không đủ nó tắc kẽ răng dường như, sự thật cũng xác thật như thế, cái kia cá đi vào bụng, tiểu lam còn căn bản không có ăn no nột. Nó hưng phấn mà đối với manh manh nói, đây là ta cùng ngươi giảng quá cá ngừ đại dương, ta đuổi theo chúng nó mạn thế giới chạy, rốt cuộc bị ta bắt được. Nó kia lu nước đại đôi mắt, thực linh hoạt mà chuyển hướng sau bên phải, chỗ đó sinh động thật lớn một đám cá, chúng nó ở trong biển thật giống như phi giống nhau, vèo vèo mà, nổi điên dường như đi phía trước đâm, dựa vào này sợi sức lực, chúng nó mới có thể hấp thu đến quý giá dưỡng khí. Chậc chậc chậc, manh manh cũng không khỏi tán thưởng. Đây là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cá ngừ vây xanh cá, dị vang ở trong thôn, nàng chỉ nghe qua các đại nhân ở truyền, giống như ở nàng ra kia đồng lửa, liền có người vớt đến một cái rất lớn cá ngừ đại dương, bán đi cái kia cá, có thể ở trong thành đổi đến một tòa đại viện tử, nhưng đáng giá. Đến nỗi loại này cá rốt cuộc là gì hương vị, không có người ta nói đến rõ ràng, bờ biển ngư dân tuy rằng bắt cá, nhưng là vớt đến quý trọng cá. Chưa bao giờ bỏ được chính mình ăn, cho nên manh manh cũng không từ biết. Nàng tư lưu nước miếng, phi thường chờ mong mà nói, nhiều như vậy, chúng ta vớt một cái trở về đi. Nàng cũng muốn thử xem loại này con cá là gì hương vị, có phải hay không giống nàng ra nói như vậy ăn ngon. Tiểu Lam giúp đỡ dư vị một chút, rất có kinh nghiệm mà nói, cắt giúp giòn, thịt bò vị, giống các ngươi trong thôn tiểu thịt bò. Nga, kia chúng ta manh manh vừa định nói chuyện. Đột nhiên ý thức được không thích hợp, Tiểu Lam, ngươi sao biết chúng ta trong thôn tiểu thịt bò, ngươi lại không có ăn qua. Giống giống giống nếu cá voi có thể cười, nó khẳng định muốn cười rộ lên. Tiểu Lam lay động đuôi to, phi thường mỹ tư tư mà khoe khoang nói, các ngươi thôn người giải rất nhiều nhị liêu, đều bị ta ăn, hương vị hảo thật sự. Chúng ta thôn gì thời điểm giải nhị liêu, ta sao không biết. Manh manh cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên khiếp sợ mà kêu một tiếng. Ai nha Tiểu Lam, ngươi ăn vụng vớt thuyền nhị liêu, đúng hay không? Nàng nháy mắt nghĩ tới, vớt đội đi ra ngoài vài thiên đều không có trở về, bọn họ thôn nhi còn ở chờ mong lần này cá hoạch đâu, không nghĩ tới những cái đó tỉ mỉ chuẩn bị nhị, thế nhưng bị Tiểu Lam cái này đại tham ăn, cấp tiệt hồ. Không thể không nói, đồ tham ăn nhóm yêu thích đều là tương đồng, chính là ăn ăn ăn. Tiểu Lam còn đúng lý hợp tình mà nói, bọn họ giải thật nhiều nhị. Ta không nhịn xuống liền ăn chút, không ăn bạch không ăn, lại không có nói không phải cho ta ăn. Nó lo lắng manh manh trách cứ nó, chạy nhanh lấy lòng mà giảng, ta mang ngươi đi tìm cá ngừ đại dương, giúp ngươi chảo mấy cái trở về, được không? Kỳ thật không cần nó dẫn đường, cá ngừ đại dương đều đã bơi tới chúng nó bên cạnh, đại hải quy rất có chút nóng lòng muốn thử, nhưng nó không kịp hành động, đã bị cá voi tiểu lam hàm ở trong miệng, nháy mắt mang theo chúng nó quay lại thân mình. Nghịch cá ngừ đại dương phương hướng hồi du qua đi. Manh manh nhìn dọa nhảy dựng, nguyên lai nàng vừa rồi thấy những cái đó cá ngừ đại dương, chỉ là bầy cá chung một bộ phận nhỏ, tương đương với mở đường người tích cực dẫn đầu, mặt sau còn đi theo rất nhiều rất nhiều rất nhiều, nhiều đến số cũng không đếm được, chúng nó chạy dài mở ra, thậm chí đến có mấy chục km như vậy trường, tất cả đều là cá ngừ vây xanh cá. Bên trong những cái đó đầu đại cá, so 4-5 cái đại hải quy thêm lên còn muốn đại, tốc độ càng là mau đến kinh người, mấy chục km, chúng nó không một lát liền du đi qua. Hoa! Ai nha? Nga, lại một cái. Manh manh giống cái đồ nhà quê dường như, trong miệng không ngừng phát ra kinh hô, hảo ra hỏa, bọn họ đây là gặp gỡ cực đại bầy cá. Tiểu Lam còn ở nơi đó kiêu ngạo mà khoe khoang nói, ta biết này đó cá mỗi năm như thế nào du, ta từ nhỏ liền biết, ta mụ mụ nói cho ta. Nó ở mẫu thân bên người sinh sống 5 năm, cá voi nhóm ký ức, cũng theo mẫu thân truyền thụ, đời đời truyền thừa đi xuống, bao gồm này đó biển sâu bầy cá tung tích, đối với Tiểu Lam tới nói, kia đều không phải việc khó nhi. Manh manh trừ bỏ kinh ngạc cảm thán vẫn là kinh ngạc cảm thán, hải dương như vậy đại, nàng trước nay không gặp được quá lớn như vậy bầy cá, nhịn không được nhìn lại xem, đi theo ở này đó cá ngừ đại dương phía sau, muốn nhìn một chút chúng nó rốt cuộc đi nơi nào. Cũng không biết là nàng tầm mắt quá nhiều rõ ràng, vẫn là những cái đó cá ngừ đại dương tương đối mẫn cảm, chúng nó tựa hồ phát hiện nơi này có nguy hiểm, tức khắc trốn cũng dường như nhanh hơn tốc độ, đem con cá nhỏ hộ ở tộc đàn trung, mênh mông quần quận mà hướng phía trước sớm. Manh manh cũng không sốt ruột, nàng muốn chào cá, còn không đơn giản sao, nàng chỉ là rất tò mò, này đó nhiều cá tụ ở bên nhau, chúng nó là sao ăn cơm sao ngủ a? Không đợi đến nàng quan sát ra tới, bọn họ đã du đi ra ngoài rất xa, không biết ở khi nào, một chiếc thuyền lớn bóng dáng từ phía trên trong nước biển hiện hiện ra. Gì, nơi này có chiếc thuyền. Manh manh rất tò mò mà du qua đi xem, nàng kinh ngạc phát hiện, này cư nhiên là bọn họ trong thôn thuyền, nhìn kia đầu thuyền thượng treo cờ xí, còn có bọn họ thôn đảo nguyên tiêu chí đâu. Cũng không biết bọn họ vì sao ngừng ở nơi này, có lẽ là vì bắt cá, có lẽ là vì nghỉ ngơi. Manh manh còn phát hiện trong nước có một người ở bơi lội, nhìn kỹ, thế nhưng là trong thôn Phùng Đại Tráng. Phùng Đại Tráng là cái hơn 20 tuổi tiểu hòa nhi, mẹ nó là quả phụ, dọn phân lau nước tiểu mà đem hắn lôi kéo đại, nhà người khác khi đó đều vội vàng phát tài, nhà hắn nhật tử lại khổ sở rất nhiều, cũng bởi vậy bỏ lỡ rất nhiều phát tài cơ hội, thẳng đến năm trước mới cưới thượng tức phụ nhi. Phùng Đại Tráng người này đi, tuy nói tương đối nghèo, nhưng hắn biết tiến tới. Từ cưới tức phụ nhi, hắn liền tưởng nhiều kiếm điểm nhi tiền, cấp người trong nhà cải thiện sinh hoạt, liền rất tích cực mà gia nhập đến trong thôn vớt đội, mỗi lần ra biển đánh bắt cá, đều có hắn ở bên trong. Lúc này, hắn có thể là ở trong nước biển thả lỏng, giống con cá nhi dường như, thực mạnh mẽ mà bơi qua bơi lại, còn hướng về phía đứng ở bong tàu thượng người trong thôn hô lên, này thủy mát mẻ, các ngươi hạ không xuống dưới. Không được, đối đãi một lát có hay không cá. Mặt trên người như vậy trả lời hắn. Phùng Đại Tráng cũng không có để ý, cái này mùa thật sự quá nhiệt, ra biển thực vất vả, để lại cho bọn họ bơi lội trêu chọc thời gian cũng không nhiều lắm. Hắn đang định lại du một lát liền đi lên, lại không tưởng ở hắn phía sau, có một cái thực quỷ bí thân ảnh, chính chiều hắn lén lút tới gần. Chương 217 chương 217 Một cái 5-6 mét lớn lên to lớn cá mập, nó dáng người giống như thoi, kia nhọn nhọn trước hôn. Liệt khai một cái thấm người độ cung, lộ ra một miệng dày đặc bạch nha, lại tiêm lại lợi. Này cá mập, là bị những cái đó nhị liêu mùi máu tươi nhi hấp dẫn lại đây, nó đã đói điên rồi, ở đáy biển ẩn núp thật lâu, bắt được cơ hội, lập tức giống phi thoi giống nhau, xoát địa đi phía trước hướng. Chỉ kém một bước, nó liền cắn được Phùng Đại Tráng, ở mấu chốt nhất thời khắc, là manh manh cách không kéo nó chân sau, mới làm này cá mập rơi vào khoảng không. Cá mập. Đứng ở bong tàu thượng ngư dân, thình lình thoáng nhìn này cá mập, tức khắc sợ tới mức hồn cũng chưa. Đại đại đại đại tráng, ngươi mặt sau có cá mập, là cá mập trắng. Phùng Đại Tráng trong lòng buồn chồn, hắn đột nhiên quay đầu lại, nên diện liền gặp được cái kia cá mập trắng buồn máu mồm to. Ai nha mẹ, kia khẩu bạch sâm sâm lợi nha, lấp lánh mà phát ra hàng quang, thật giống như là địa ngục đại môn. Này nếu như bị cắn được, hắn cả người chuẩn có thể đi rất nửa thanh. Phùng Đại Tráng đương trường bị dọa đến sắp nằm liệt đi xuống, ở tại bờ biển ngư dân, lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm cá mập trắng lợi hại, ngoạn ý nhi này nhất hung mãnh, bắt được ai liền cắn ai, xong đời, hắn hôm nay xem như muốn công đạo ở chỗ này. Phùng Đại Tráng liều mạng mà vùng vẫy bọt nước, một bên trở về du, một bên kêu cứu, cứu ta à, mau cứu ta. Trên thuyền ngư dân đã tung ra dây thừng, chính là Phùng Đại Tráng ly đến quá xa. Hắn căn bản bắt không được dây thừng. Xong rồi, Phùng Đại Tráng hôm nay xối quẩy, tại đây một khắc, hắn nhớ tới hắn kia chết đi cha, trong thôn có người truyền, hắn ba chính là rơi vào trong biển, bị cá mập ăn luôn, chẳng lẽ hắn cũng trốn không thoát cái này vận mệnh sao? Sợ hãi cùng không cam lòng nảy lên trong lòng, Phùng Đại Tráng nghĩ tới trong nhà lao nương, lại nghĩ tới mới vừa cưới quá môn tức phụ nhi, nháy mắt từ trong cổ họng buộc phát ra tiếng giống giận, ông trời nha, mau tới cứu cứu ta. Nhưng là đã quá muộn, ở trong nước, không có người là cá mập trắng đối thủ, nó trong phút chốc liền bơi tới Phùng Đại Tráng bàn chân, chỉ cần Phùng Đại Tráng hơi chút một hoa thủy, chân mặt là có thể chạm vào cá mập kia đặc có thô ráp ngoại da. Thảm thảm, Phùng Đại Tráng thảm. Đứng ở bong tàu thượng ngư dân đều sợ tới mức cả người phát run, cái kia cá mập tới, ai nha, nó há mồm. Ngay cả Phùng Đại Tráng chính mình, cũng hoàn toàn từ bỏ hy vọng, nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Đã có thể ở ngay lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Mắt thấy cái kia cá mập liền sắp đem Phùng Đại Tráng cấp cắn nuốt, nó vừa mới mở ra buồn máu mồm to, thế nhưng liền không thể động, mặc cho nó như thế nào dễ rủa cũng vô dụng. Ngay sau đó, nó thật giống như bị người lăng không bóp lấy miệng rộng, toàn bộ thân mình đều từ trong biển bay đi ra ngoài, bị kia nhìn không thấy lực lượng ném đến rất xa, thình thịch một tiếng vang lớn, hung hăng mà tạp đến trong biển. Mọi người xem đến tròng mắt đều phải rớt, Phùng Đại Tráng cũng xem mắt choáng váng, hắn dùng sức mà chớp đôi mắt, không thể tin được chính mình thế nhưng nhặt về một cái mệnh, chạy nhanh dùng ra ăn mại sức lực, liều mạng mà hướng bong tàu thượng du. Đứng ở người trên thuyền cũng bừng tỉnh lại đây, bọn họ ba chân bốn cẳng mà đem Phùng Đại Tráng kéo lên ngạn, xem hắn còn hảo hảo mà nguyên vẹn, bác lái đỏ đều kích động mà sắp khóc. Thật tốt quá, Đại Tráng, ngươi không có việc gì liền hảo. Bác lái đò hung hăng mà lỏng một ngụm đại khí, nếu là trên con thuyền này có người chết, kia hắn trách nhiệm liền lớn. Nghĩ mà sợ bác lái đò che lại ngực nói, ông trời phù hộ, vừa rồi khẳng định là hải thần gia gia hiền linh. Quanh mình mọi người cũng còn ở vào kinh hách giữa, có người lẩm bẩm mà nhắc mãi, Đại Tráng, ngươi mệnh thật tốt hoa, này đều không có chuyện này. Lời này tuy rằng không xuôi thai, khá vậy thuyết minh một chuyện nhi, đó chính là Phùng Đại Tráng này mệnh. Thật là ông trời giúp hắn nhặt về tới. Phùng Đại Tráng cũng minh bạch điểm này, vừa rồi kia quỷ dị một màn, không cần thần lực đều giải thích không được, hắn trong lòng cảm động đến muốn mệnh, đương trường liền hướng về phía biển rộng quỳ xuống đi, đem đầu khái đến bang bang vang. Cảm ơn hải thần gia cứu mạng đại ân, cảm ơn hải thần gia cứu mạng đại ân. Phùng Đại Tráng nói đến kích động địa phương, hắn đường đường một cái nam tử hán, ngay cả tiếng nói đều mang theo vài phần nghẹn ngào. Bên cạnh ngư dân xem ở trong mắt, lại là chua xót lại là may mắn, Phùng Đại Tráng mệnh không phải hắn bản thân, nhà hắn còn có lao nương muốn dưỡng, còn có thức phụ nhì muốn dưỡng, hắn nếu là người không có, nhà hắn hai nữ nhân muốn như thế nào sống. Đồng dạng đạo lý, bọn họ này đó ra biển bắt cá thôn dân, cái nào không phải ở trong thôn quá đến khó khăn, mới bất đắc dĩ chạy đến trên biển tới chịu tội, sợ chỉ sợ vất vả tiền không có vớt đến, lại bạch bạch mất đi tính mạng. Nghĩ tới này một tầng, các thôn dân đều phi thường nghĩ mà sợ, không tự chủ được mà quỳ đến trên mặt đất, hướng về nhìn không thấy hải thần ra ra, không ngừng tạ ơn. Có ngư dân còn đề nghị, chờ chúng ta trở về sau, nhất định phải nhiều đi cấp chân long quan thắp hương, cảm tạ hải thần ra hắn lão nhân ra như vậy phù hộ chúng ta. Bác lái đỏ vung tay lên dũng cảm mà nói, không cần chờ đến về sau, chúng ta hiện tại liền có thể, trước cảm tạ hải thần ra hắn lão nhân ra. Hắn phản hồi đến khoang thuyền trung, lấy ra một phen hương, lấy hòa điểm, phân cho các ngư dân, mang theo mọi người động tác nhất trí mà cầu nguyện lên. Hải thần ra ra, thật là quá cảm tạ ngươi, hôm nay cái nếu không phải ngươi, chúng ta trên con thuyền này, ai cũng là không hảo, khác trước không nói, này nén hương ta trước kính ngươi, quay đầu lại, ta lại lộng chút cống phẩm, đi ngươi kia trong miếu bái nhất bái. Mọi người cung cung kính kính mà thượng xong hương, lại từ bên cạnh cá thùng trung. Chảo ra vài điều sông cá, hô hô mà ném trở lại trong biển, xem như đối hải thần ra ra thượng cống. Manh manh đại ở trong biển, xem đến thập phần thú vị, nàng này liền biến thành hải thần ra. Hi hi. Nàng buồn ý chẳng qua là tưởng cứu ra Đại Tráng thúc thúc mà thôi, nhưng ngượng ngùng thu bọn họ cá, nàng trong lòng thật cao hứng tới, vừa chuyển tay liền đưa cho bọn họ một phần đại lễ. Bởi vậy, này đó đứng ở bong tàu người trên. Bọn họ mới vừa đem con cá tung ra đi, liền nghe thấy trong biển truyền đến một trận tiếng xé gió, có vài điều cá lớn bóng dáng xuất hiện ở đáy biển, không vài cái tử liền đem bọn họ cá cấp làm xong rồi. Nương sáng ngời ánh mắt, bác lái đỏ mắt sắc phát hiện, những cái đó cá lớn đều lớn lên rất có đặc sắc, làm đến biến thành màu đen sống lưng, ẩn ẩn lóe ra ngân quang cá thân mình, còn có kiêu kiêu ngạo giống kiếm giống nhau vây cá. Này! rốt cuộc là cái gì cá? Mọi người đều sợ ngây người, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, bọn họ động tác nhất trí mà buộc phát ra tiếng hô, làm vây cá cá, đây là cá ngừ vây xanh cá. Ông trời, thế nhưng làm cho bọn họ gặp cá ngừ vây xanh cá, ở tại bờ biển mọi người, không có khả năng không biết loại này cá đại biểu gì, nháy mắt liền hô hấp đều thô nặng. Không biết ai hô một giọng nói, còn thất thần làm gì? Nhanh lên nhi chộp vũ khí thượng A. Nga nga nga. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, mọi nơi mà tản ra, lấy lưới đánh cá lấy lưới đánh cá, sao túi lưới sao túi lưới. Không đợi bọn họ đuổi tới bong tàu, đã bị bác lái đỏ tức muốn hộp máu mà mắng đi trở về. Lấy cái gì lưới đánh cá? Liên tính các ngươi bị vong ở, cá ngừ đại dương cũng vong không được. Bác lái đò hắn từ 6 tuổi khởi, liền đi theo bậc cha chú nhóm ra biển bắt cá, tuy rằng hắn chưa bao giờ có vớt đến cá ngừ đại dương, nhưng cũng nghe nói qua không ít cá ngừ đại dương chuyện xưa. Loại này cá nhất cương cường, sức lực cũng tạc đại, một khi nó bị lưới đánh cá cuốn lấy, liều mạng cá chết lưới rách cũng muốn chạy đi, thường thường dưới tình huống như vậy, là lưới đánh cá phá tản, cá cũng không có, hai bên đều là không chỗ tốt. Hắn rất có kinh nghiệm mà thét to lên. Đừng lấy lưới đánh cá, lấy xin bắt cá tử, hung hăng mà xoa chết nó nha. Lại đem móc treo lộng đi lên, ta hôm nay câu nó mấy đôi đại. Mọi người đều làm theo, bọn họ hưng phấn tới rồi cực điểm. Này nếu có thể câu đi lên mấy đôi cá lớn, kia bọn họ ra này một chuyến hải, đã có thể kiếm quá độ. Thuyền phí, du phí, nhân công phí, toàn bộ đều có thể kiếm trở về, còn có thể rơi xuống không ít nột. Bọn họ vén tay áo, nhiệt tình 10 phần. Hướng kia bén nhọn cá câu thượng, treo lên từng điều đại sống cá, còn ở con cá trên người mạt đầy ngưu huyết. Như vậy sống nhị, là đại hình cá biển đều cự tuyệt không được dụ hoặc. Quả nhiên, những cái đó cá câu vừa mới vấp nhập trong biển, liền đưa tới cá ngừ đại dương điên cuồng cướp đoạt. Bong tàu người trên xem đến trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai cái này địa phương, thế nhưng có nhiều như vậy cá ngừ vây xanh cá, nhìn chúng nó tràn ngập sức sống bộ dáng. Các ngư dân thật giống như thấy bơi lội nhân dân tệ, hai cái đôi mắt đều sáng. Bọn họ nhếch môi, đem thùng nước dư lại sống mồi câu cùng thịt bò nhị, toàn bộ đảo vào trong biển, làm như vậy mục đích là hình thành oa liêu, có thể hấp dẫn đến càng bao lớn cá tới kiếm ăn. Ăn ngon như vậy mồi câu, không riêng hấp dẫn tới cá ngừ đại dương, còn đem chung quanh cá mập cung cấp hấp dẫn ở, bao gồm vừa rồi cái kia cá mập trắng. Nó đều đã chuẩn bị ăn một bữa no nê, mới vừa lội tới. Liền phát hiện không thích hợp, gì, cái này địa phương như thế nào đột nhiên toát ra tới như vậy nhiều cá ngừ đại dương. Không tốt, những cái đó cá ngừ đại dương quay đầu lại đi ăn cá mập. Cá ngừ đại dương ở Hải Dương, đó là có tiếng không dễ trọc, chúng nó lặn lội đường xa, từ trước đến nay là có cái gì liền ăn cái gì, chưa bao giờ kén ăn, có đôi khi gặp được cá mập, chúng nó cũng chiếu ăn không lầm. Cố tình cá ngừ đại dương còn thích kết bè kết đội, cá nhiều sao. Lực lượng liền đại, loạn quyền còn có thể đánh chết sư phụ ra đâu, cho nên dù cho là Hải Dương bá chủ cá mập trắng, cũng không dám dễ dàng trêu chọc chúng nó. Cá mập trắng sợ sợ, nó nghĩ thầm trốn còn không được sao, hôm nay cái thật là suối quẩy, thật vất vả gặp phải cái đại con mồi, thế nhưng trốn thoát, lại muốn ăn điểm nhi mồi câu, cũng ăn không đến, ai đầu năm nay, đương cá mập trắng cũng không hảo hơn à. Cá mập trắng xa xa mà bỏ chạy, chỉ để lại cá ngừ đại dương nhóm còn ở nơi đó đoạt thực. Những cái đó thông minh cá ngừ đại dương, tự nhiên biết đoạt xong đồ ăn liền chạy, nhưng cũng có một ít ngu ngốc cùng thèm quỷ, chúng nó ăn xong rồi nhị liêu, còn tưởng tiếp tục ăn, trong bất chi bất giác liền tự do đoàn đội, rơi vào đến vớt đội bấy giờ, chúng nó ăn a ăn a ăn, lại một cắn câu, ai u, bị lừa. Lên đây, câu lên đây, ha ha ha, tiểu tâm cẩn thận, đừng làm cho nó trốn thoát. Các ngư dân miễn bản có bao nhiêu hưng phấn, bác lái đỏ cũng thực hưng phấn, hắn lớn giọng thét to nói, chạy không được, loại này cá vừa lên ngạn liền sẽ chết, mau chuẩn bị cho chúng nó lấy máu, đại tráng, ngươi đi đem khối băng kéo qua tới. Vẫn là bác lái đỏ tương đối có kinh nghiệm, nay cá ngừ đại dương mới vừa thượng câu thời điểm, nó còn có thể dãy rùa hai hạ, nhưng một khi rời đi mặt nước, nó thật giống như thiếu thủy con cá, vô luận như thế nào nỗ lực, đều hút không đến quý giá dưỡng khí. Cơ hồ ở trong nháy mắt liền đỉnh chỉ dãy rua, trứng mắt ngỏm củ tỏi. Mọi người đem nó treo lên, quen thuộc mà sát cá lấy máu, lúc này mới có rảnh đi xem nó trọng lượng. Nay một trọng lượng, các ngư dân cười đến không khép miệng được, ha ha ha, lão đại, này cá ít nhất có 4-500 cân trọng, chật chật chật, thật lớn cá. Nằm trên mặt đất cá ngừ đại dương, nó đại khái có 2 mét nhiều, tiếp cận 3 mét trường, kia ngân quang lấp lánh cá thân, thật giống như là bạc làm, ở mặt trời chói chang phía dưới tản mát ra sáng lạn quang mang. Các ngư dân quay chung quanh nó dạo qua một vòng, không được mà tán dương, thật là bạc làm cá, so bạc còn muốn đáng giá nột. Một cái khác ngư dân còn méo méo thịt cá nói, như vậy cá, toàn thân đều là bảo, mỗi một cái bộ vị đều có thể tách ra tới bán, một toàn bộ càng là quý, người bình thường thật đúng là ăn không nổi. Bác lái đỏ thanh âm lại lần nữa thét to lên, đừng nói nhiều lời, chạy nhanh mà, nhiều vớt nó mấy cái, trở về chúng ta đều có thể đắp lên phòng ở. Vớt đội cùng trong thôn có ước định, bọn họ này đó thuyền viên ra biển tương đối vất vả, cho nên vớt đến cá, bọn họ cũng lên mặt phân. Hôm nay lại đến mấy cái cá ngừ đại dương, bọn họ mỗi người đều có thể trụ được với nhà mới, đều cao hứng đến muốn nổi điên, vội vàng hạ lực lượng lớn nhất khí đi vớt. Phùng đại tráng vận khí tốt, còn ngoài ý muốn xoa chúng một cái tiểu nhân cá ngừ đại dương, nhìn cũng có 7-80 cm, vừa 100 cân đâu. Phát tài, ha ha, thật sự phát tài. Mỗi cái ngư dân trên mặt đều mang theo cười, bầy cá đã rút đi, bọn họ bong tàu thượng, lẳng lặng mà nằm 5-6-7-8. 8 con cá, tất cả đều là lam bối bạc bụng cá ngừ vây xanh cá. Lúc này bọn họ cấp con cá nhóm trải lên khối băng, liền chuẩn bị xuất phát phản hồi trong thôn, như vậy quý trọng cá, đương nhiên muốn thừa dịp mới mẻ bán đi. Chờ một chút, một cái ở lộng cột buồm ngư dân đột nhiên ngừng lại, hắn meo lại đôi mắt, chỉ hướng cách đó không xa mặt biển nói, các ngươi xem, bên kia có thứ gì ở động. Mọi người hướng bên kia xem qua đi, phát hiện cách đó không xa nước biển chính cuồn cuộn, đột nhiên, một cái quen thuộc vỏ sò từ bên trong toát ra tới. Đại hải quy. Nay đâu đại hải quy, còn không phải là bọn họ ở trong thôn thường thường thấy đổi mồi quy sao. Nó sao xuất hiện ở chỗ này? Kia chỉ đại hải quy, nó dùng hai điều chân trước đẩy một con cá, cái kia cá cùng nó thân mình cũng không sai biệt lắm lớn, nhìn qua thế nhưng cũng là cá ngừ vây xanh cá. Các ngư dân nhìn nhìn lẫn nhau, đều ở đối phương trong mắt phát hiện nghi hoặc, quy thừa tướng đây là muốn làm gì? Trong thôn người mê tín, bọn họ đều quản này đầu đại hải quy gọi là quy thừa tướng, ngày thường ở trên bờ cát gặp, cũng đối nó cung cung kính kính, càng đừng nói bọn họ hiện tại đang ở trên biển. Vừa mới trải qua quá như vậy mạo hiểm kích thích chuyện này, nháy mắt cảm thấy này chỉ đại hải quy càng không đơn giản. Chỉ thấy kia đầu đại hải quy nỗ lực mà hoa thủy, đem cái kia cá đẩy hướng mặt nước, may nó đại ở dưới nước, mới có thể đẩy đến động cái kia cá lớn, bằng không phi mệt chết rùa biển không thể. Lại xem cái kia cá, bụng cá đã trắng dã, hoàn toàn ngỏm củ tỏi, bị đại hải quy đẩy đi, vẫn luôn đẩy đến bong tàu phía trước, còn ở tiếp tục hướng lên trên mặt đẩy. Đây là các ngư dân do dự, muốn đi tiếp lại không xác định, thực trần chờ hỏi, đây là phải cho chúng ta đưa cá sao? Mặt khác mấy cái ngư dân đã nở nụ cười, ai nha, thật sự là quá kinh hỉ, này đầu rùa biển thật không hổ là Long Vương gia trong cung quy thừa tướng, này liền cấp chúng ta đưa cá tới. Nghĩ đến đảo thật đẹp. Đại hải quy thực nhân tính hóa mà phiên khởi bạch nhãn nhi, nó dùng một móng vuốt điểm điểm cá, lại chỉ trên thuyền cờ xí. Ý tứ thực rõ ràng. Nhưng kia trong thôn ngu ngốc vẫn là không hiểu ra sao mà nói, chẳng lẽ là đưa cho chúng ta thôn. Suy, này nhóm người quá ngu ngốc. Đại hải quy nắm chặt cái kia cá ngừ đại dương, không cho bất luận kẻ nào lấy đi nó, không phải đưa cho bọn họ thôn nhi, nó rõ ràng là muốn tặng cho manh manh. Nó lại chỉ kia mặt cờ xí, thực không kiên nhẫn bộ dáng. Vẫn là Phùng đại tráng tương đối cơ linh. Hắn nhìn chăm chú vào kia mặt kỳ, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, thử tính mà nói, này kỳ đồ án, là chúng ta thôn trưởng gia khuê nữ họa ra tới, đại hải quy ý tứ, có thể hay không là làm chúng ta, đem ca cấp thôn trưởng gia khuê nữ đưa đi à. Lúc này mới đối sao, có tiền đồ, nó chính là ý tứ này. Đại hải quy ở các ngư dân kinh ngạc trong ánh mắt, thế nhưng gật gật đầu, đem cá giao cho bọn họ, này cá là manh manh chảo. Nó chẳng qua là thay dao đi lên. Mọi người nhớ tới nó cùng manh manh chi gian giao tình, nháy mắt liền đã hiểu. Bác lái đỏ là manh manh bổn ra tổ bá, hắn ngồi xổm xuống nói, ta hiểu được, ngươi là muốn tặng cho manh manh chính là đi. Hành, ta giúp ngươi mang về cho nàng. Hắn tiếp đón thượng đại gia đem cái kia cá lộng thượng bong tàu, lúc này đại hải quy rốt cuộc vừa lòng, ưu thay mà phản hồi đến trong biển. Thuyền đánh cá chậm rãi thúc đẩy, các ngư dân nhìn đại hải quy bóng dáng, còn ở cảm khái, chậc chậc chậc, quá lệnh người hâm mộ, này rùa biển thật là thông linh tinh a, như vậy quý trọng cá, nó nói đưa liền đưa. Phùng đại tráng lại không như vậy xem, hắn cãi lại nói, nhân ra là hải long vương thừa tướng, loại này cá nó muốn nhiều ít có bao nhiêu, hâm mộ gì. Người không này phúc khí, nhân ra quy thừa tướng, liền nguyện ý cùng thôn trưởng gia khuê nữ chơi đến hảo. Mọi người cũng không phải ghen ghét, chính là hâm mộ một chút, bọn họ này một chuyến tính toán xuống dưới, kiếm được tiền, vừa vặn đủ cho bọn hắn cải thiện sinh hoạt, này liền thực không tồi, lại như thế nào sẽ đi ghen ghét một cái bé gái đâu. Chẳng qua nhân ra vận khí thật sự hảo đến nghịch thiên, bọn họ ở trên biển liều sống liều chết, mới lộng tới 8 con cá, manh manh ngồi ở trong nhà, là có thể bạch đến một con cá, này vận khí nói ra đi ai tin à, không phục đều không được. Thuyền đánh cá phát ra lộc cộc đắt mồ thở thanh, nhanh chóng mà lái khỏi viễn hải, manh manh ý thức cũng chia tay các bạn nhỏ, nháy mắt về tới bờ biển bãi tắm. Không cần mở to mắt, nàng cũng đã nghe thấy được qua hoa nhóm vui đùa ầm ĩ thanh âm, còn có một cái nhẹ nhàng tiếng hít thở, dừng ở nàng trên mặt. Manh manh hoảng sợ, chạy nhanh mở mắt ra nhi, ánh vào mi mắt cư nhiên là Duệ Ca Nhi kia trương phóng đại mặt. Ở nàng mở miệng phía trước, Duệ Ca Nhi liền trước nở nụ cười, ngươi tỉnh. Manh manh, ta vừa rồi giúp ngươi đuổi đi một con rùa bọ. Hắn chưa nói trên biển vì sao sẽ có rùa bọ, liền rời đi để tài nói, ngươi ngủ mau 2 giờ, còn chưa ngủ tỉnh sao. Cùng tiểu chư dường như, ngươi mãi mãi vừa rồi tới xem ngươi. Manh manh lúc này mới nhớ tới mục đích, nàng linh hoạt mà quay cuồng thân mình, nửa người chìm vào hải, nửa người trên trồi lên mặt nước, hướng kia bờ biển nhìn xung quanh, không nhìn thấy nàng mãi mãi thân ảnh. Mãi mãi đi trở về sao? Manh manh không thấy được người, có chút thất vọng, nàng nắm lên Duệ Ca Nhi tay nói, Duệ ca ca, ta và ngươi rằng Nga, chúng ta chờ lát nữa có cá ăn, mau trở về kêu mãi mãi ra tới. Duệ Ca Nhi một chút không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã thăm dò rõ ràng manh manh có siêu năng lực, giống như liền cùng Hải Dương có quan hệ, hắn không quan tâm siêu năng lực, chỉ quan tâm manh manh. Người sao biết ta? Là cái gì cá? Ta cũng có phân sao. Ta chính là biết. Manh manh tiêu ngạo mà nâng lên tiểu cằm, bộ dáng nhi hết sức kiều tiếu, nàng tâm tình đặc biệt hảo, nghĩ tới kia trong truyền thuyết mỹ vị cá ngừ đại dương, cũng đã gấp không chờ nổi mà muốn nếm thử. Nghĩ như vậy, nàng liền trộm mà thúc giục xuất dương lưu, làm trong thôn bắt cá thuyền có thể càng mau mà trở về địa điểm xuất phát, sau đó nương Duệ Ca Nhi trên tay sức lực, du hồi bờ biển nói, là ăn rất ngon cá lớn, ngươi cùng ta tới, chờ lát nữa phân ngươi một phần. Nàng vội vã liền phải đi bến tàu, vẫn là Duệ Ca Nhi kịp thời giữ nàng lại. Đừng nóng vội đi, thuyền không nhanh như vậy tới, chúng ta về trước trong nhà thay quần áo, lại kêu mãi mãi cùng nhau ra tới. Manh manh cúi đầu xem xét bản thân, nàng ở trong nước phao hai cái chung, trên người vẫn là bạch bạch, cũng không có nhăn, chỉ là tóc cùng áo tắm đều ướt, chờ lát nữa làm khẳng định không thoải mái, liền đồng ý Duệ Ca Nhi kiến nghị. Duệ Ca Nhi lôi kéo nàng trở về đi. Lại không dám đi liếc nhìn nàng một cái, bằng không kia thân bạch bạch làn da liền phải hoảng hôn mê hắn, thật là tội lỗi a tội lỗi, hắn như thế nào có thể có như vậy cảm thấy thẹn ý tưởng đâu. Duệ Ca Nhi khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên, dọc theo đường đi che đậy manh manh, không cho người ngoài thấy nàng, rốt cuộc đem nàng đưa về nhà họ Phùng. Hắn cùng Phùng Lao Thái chào hỏi, liền đẩy manh manh đi vào phòng, ngươi đi trước tắm rửa một cái, lại thay quần áo, ta chờ lát nữa tới tìm ngươi. Không quan trọng, thời gian tới kịp. Hắn đem cửa phòng quan hảo, xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện Phùng Lao Thái chính xem kỹ mà nhìn chằm chằm hắn xem. Phùng nãi nãi, ngươi như vậy xem ta làm gì? Ta trên người có cái gì sao? Duệ Ca Nhi đại khí không dám xuyễn một tiếng, còn tưởng rằng bản thân tiểu tâm tư bị người nhìn thấu. Phùng Lao Thái từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn, trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu tình, đống nhiên mở miệng hỏi. Lại qua một lát liền phải ăn cơm chiều, ngươi còn muốn mang manh manh đi nơi nào? Hô, nguyên lai là cái này a, thật là dọa hắn đều. Duệ Ca Nhi duy trì ôn nhã ý cười, đem trách nhiệm đều ôm ở bản thân trên người, trong thôn mấy ngày hôm trước không phải phái bắt cá thuyền đi ra ngoài sao. Ta cân nhắc bọn họ cũng nên đã trở lại, cho nên liền tính toán mang theo manh manh đi bến tàu thượng nhìn một cái, xem có hay không gì mới mẻ đồ biển, hảo mang về tới cấp manh manh ăn. Phùng Lao Thái rốt cuộc cười, nàng phi thường vừa lòng mà nói, tính tiểu tử ngươi có tâm, xem nhật tử, bọn họ là nên trở về tới, nếu là có gì tốt đồ biển, đêm nay vừa lúc có thể cấp manh manh làm nếm thử, ngươi đi về trước đi, chờ lát nữa lại đây nhà ta, ta mang các ngươi đi bến tàu. Chọn lựa hải sản gì đó, đương nhiên đến nàng tự thân xuất mã, Phùng Lao Thái tính toán rất khá, mỗi một lần bắt cá đội ra biển trở về, nàng đều phải đi mua một ít nhất mới mẻ đồ biển, lấy về tới cấp nhà nàng cháu gái ăn. Manh manh tắm rửa xong ra tới, ở đại sảnh liền gặp phải nàng mãi mãi cùng Duệ Ca Nhi, này hai đều đã chuẩn bị tốt, bọn họ con tiểu sọt tre, liền chờ manh manh ra tới đâu. Manh manh hảo đúng không? Kia chúng ta này liền đi. Phùng Lao Thái đi qua đi dắt tay nàng Nhi. Không nghĩ tới, manh manh lại chỉ nàng sau lưng sọt tre nói, mãi, ta không cần mang sọt đi, này sọt cũng quá nhỏ điểm Nhi. Chương 218 chương 218 Manh manh, ngươi sao biết? Phùng Lao Thái nghe cháu gái nói được như vậy xác thực, nhịn không được liền có chút hoài nghi. Manh manh hơi kém lòi, nàng phun đầu lười không biết nên như thế nào trả lời, làm nàng cùng mãi mãi nói dối, nàng một vạn cái không muốn, lại không thể nói thật, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cứng lại rồi. Vẫn là Duệ Ca Nhi giúp nàng giải vây, Phùng mãi mãi, ta trong thôn nào thứ ra biển trở về không có thu hoạch. Manh manh là nghĩ chọn chút cá lớn, cả nhà cùng nhau ăn nột. Phùng Lao Thái ánh mắt nhìn về phía manh manh, manh manh chạy nhanh gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng. Phùng Lao Thái thực vui mừng mà cười, nàng nhéo nhéo manh manh tiểu béo tay nói, người đứa bé này, muốn ăn cá lớn còn ngượng ngùng cùng nãi nãi nói, đi, nãi nãi mang người đi chọn. Nàng mang theo manh manh đi đầu, Duệ Ca Nhi theo bên người, ba người đi ở trong thôn đường tắc thượng, trải qua bãi biển, hoàng hôn ánh chiều tà nghiêng nghiêng mà chiếu vào bọn họ trên người, đem bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài lao trường. Phùng Lao Thái híp mắt Nhi nhìn biển rộng, kia xa xôi đường chân trời thượng, Thái Dương đã biến thành trứng vịt hoàng nhan sắc, nó treo ở ánh nắng chiều cùng nước biển chi gian, đem sóng nước lóng lánh nước biển nhuộm thành vô số viên vàng. Tại đây Mỹ lệ dáng màu trung, có một con thuyền tàu thủy bóng dáng, dần dần mà từ chân trời chạy lại đây, nó là như vậy tiểu, tiểu đến giống như một viên hạt mẹ viên, nếu không nhìn kỹ, thực dễ dàng liền sẽ ở mênh mang biển rộng chung xem nhẹ rất nó. Nhưng là Phùng Lao Thái nhìn đến này con thuyền thời điểm, lại cười. Thật đúng là bị manh manh cấp nói chúng rồi, chúng ta thôn bắt cá đội đã trở lại, chúng ta nhanh hơn điểm Nhi đi, chờ lát nữa chọn một ít đại cá trở về. Bến tàu ly trong thôn có chút xa, Phùng Lao Thái cùng hai cái hoa hoa tới nơi này thời điểm, bắt cá thuyền còn không có cập bờ, bến tàu thượng cũng đã tụ tập rất nhiều trong thôn ngư dân, Phùng Lao Tam cùng hắn tức phụ Nhi cũng ở chỗ này. Mẹ, các ngươi sao tới? Hai người bọn họ tới chỗ này, là vì trước tiên mua được mới mẻ đồ biển, rốt cuộc nhà hắn mở ra hải sản xưởng gia công, yêu cầu hải sản không phải một cái số lượng nhỏ. Cùng các ngươi giống nhau, mua hải sản đâu? Phùng Lao Thái thuận miệng đáp một câu, liền không hề tiếp tra, chuyên tâm mà chờ thuyền đánh cá tới gần. Gần, gần, kia con thuyền càng ngày càng tới gần bến tàu, cùng nó một tương đối, bến tàu người trên liền tiểu đến giống như con kiến. Đứng ở bong tàu thượng thủy thủ, đem miêu vứt rơi xuống, trong thôn người cũng thấy rõ ràng, trên thuyền những người đó trên mặt đều mang theo cười. Đây là sao tích lạc? Bến tàu người trên thực chờ mong hỏi, có phải hay không vớt đến rất nhiều cá? Không có không có, mới 9 con cá. Người trên thuyền không đợi thuyền đình ổn, liền nhanh nhẹn mà từ phía trên nhảy xuống, đối với thất vọng các thôn dân nói, 9 điều cá ngừ đại dương. Tất cả đều là cá lớn. Hoan hoan chỉnh chỉnh. Ha ha ha. Đã phát đã phát. Các thôn dân trầm mặc một cái trước mắt, ngay sau đó đều sôi nổi buộc phát ra kinh hỉ. Ngươi nói gì? Thực sự có cá ngừ đại dương. Còn bị các ngươi bắt tới rồi. Cái này thuyền viên thực khó chịu người khác hoài nghi hắn. Hắn phết miệng, rất đắc ý mà nói, ta lừa ngươi làm gì? Chính ngươi xem bái, ước chừng 9 điều, còn tất cả đều là lam vây cá cá ngừ đại dương. Khi nói chuyện, bác lái đỏ cũng từ bên trong đi ra, hắn lớn giọng, thì khí dương dương mà nói, ta lúc này vận khí tốt, Long Vương gia cấp ta tặng một chuyên cá ngừ đại dương, chúng ta tổng cộng vớt tới rồi 8 điều, chờ bán tiền, mọi người đều có phân. Trong thôn người một chút liền phát hiện không thích hợp, bọn họ chỉ vào cái kia thuyền viên, chạy nhanh truy vấn nói, như thế nào là 8 điều, vừa rồi hắn rõ ràng nói là 9 điều. Bác lái đỏ trừng mắt cái kia lanh mồm lanh miệng thuyền viên, đối thôn dân giải thích nói, có một cái không phải chúng ta vớt, là quy thừa tướng, đối, liền kia chỉ đại hải quy, là người ta chuyên môn đưa cho thôn trưởng ra khuê nữ. Hắn mắt sắc mà ở trong đám người phát hiện manh manh, liền cười chỉ hướng về phía nàng, ai ra, manh manh cũng tới, ngươi chờ, bà ba gọi người đi đem ngươi cá nâng ra tới. Cái kia cá rất lớn, bốn cái thuyền viên hồng hộc dùng ra đại lực khí, mới đem nó từ bong tàu thượng dọn tới rồi bến tàu. Mọi người vừa thấy, hảo ra hỏa, này cá trường màu lam đen vây cá, màu ngân bạch bụng nhì, còn không phải là trong truyền thuyết cá ngừ vây xanh cá sao. Xôn xao, mọi người đều hoành động lên, sôi nổi tễ đến phía trước đi xem. Thật là lam vây cá, ai ra huy, loại này cá đáng quý, ta lúc này phát đại tài. Bắt cá thuyền là hợp tác xã mua, vớt đến cá, cũng có hợp tác xã một phần, trong thôn người có một cái tính một cái, mỗi người đều có thể phân đến hồng, có thể không cao hứng sao bọn họ. Đương nhiên cũng có người chua mà bắt đầu hoài nghi, lớn như vậy một con cá, thật là quy thừa tướng đưa. Hán lục bá, ngươi cũng không thể thiên giúp bổn ra nha. Người nói chuyện, là một cái bụ bấm phụ nữ trung niên, nàng ăn mặc sợi bổ lì in hoa váy liền áo, bên hông nếp gấp đều phồng lên. Tiểu tay hoa lan, trong chốc lát chỉ vào cá, trong chốc lát chỉ vào manh manh, hai cái đôi mắt còn liếc hướng bác lái đỏ, ý tứ thực rõ ràng, chính là hoài nghi hắn tàng tư. Xả con mẹ ngươi trứng. Bác lái đỏ này một chi ở trong tộc mặt đứng hàng thứ sáu, lục bá nói chính là hắn, hắn có thể đương bác lái đỏ, kia tính tình cũng là tương đương hòa bạo, đương trường liền bạo lên. Con khỉ ra, quản hảo ngươi kia trương phá miệng, ta nếu là nói dối, ta chết cả nhà. Ngươi nếu là bịa đặt, ngươi cả nhà chết hết, ngươi dám không dám làm. Hắn khí thế hung hung, phơi thành than đen lỗ mũi hô hô mà phun ra khí, làm con khỉ tức phụ nhi sợ tới mức liên tiếp lui vài bước. Bên cạnh thuyền viên cũng đều thở hồng hộc mà kêu la lên, lão đại thật không có gạt người, này cá chính là quy thừa tướng đưa, không có quy thừa tướng, chúng ta liền cá đều vớt không đến, mọi người lúc ấy nhưng đều thấy, các ngươi nói có phải hay không a? Chính là, không có Hải Long Vương, ta liền người đều không về được. Nhiều như vậy thuyền viên giữa, liền thuộc Phùng Đại Tráng nói chuyện lớn nhất thanh, cũng nhất tức giận. Hắn về phía trước một bước tới gần con khỉ tức phụ nhi, nghĩa mai mà nói, có chút người nửa mao tiền sức lực không ra, liền biết ở chỗ này nói mát, phía sau còn có nhiều cá như vậy, người đôi mắt không có thấy sao. Vẫn là chỉ bắt lấy hoa hoa khi dễ. Bên cạnh thôn dân cũng sôi nổi kêu gào, đúng vậy. Con khỉ tức phụ nhi, ngươi nói kia lời nói đều không chê mất mặt, thôn trưởng ra cái gì điều kiện, đáng giá vì một con cá lửa gạt ngươi. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Bọn họ hướng về phía đứng ở đám người bên ngoài con khỉ đều, con khỉ, mau đến xem hảo nhà ngươi tức phụ nhi, đừng làm cho nàng ra tới mất mặt. Con khỉ chính là này béo nữ nhân nam nhân, bọn họ hai ông bà nhưng có ý tứ, một cái béo một cái gầy. Con khỉ tức phụ nhi không sai biệt lắm đến có hai cái con khỉ như vậy đại, hai người bọn họ đứng ở một khối, thật giống như khoai tây cùng đậu giá dường như. Con khỉ tuy rằng gầy, nhưng là một nhà chi chủ khí thế vẫn phải có, lập tức giao hấn nổi lên nhà mình tức phụ nhi, mất mặt không a ngươi, sẽ không nói ngươi liền ít đi nói hai câu, người đều làm ngươi đắc tội hết. Hắn thành công mà làm tức phụ nhi nhắm lại miệng, lại chạy nhanh đối với Phùng Lao Thái xin lỗi nói, hoa hoa nàng thím. Ngươi đừng cùng này phá của đàn bà chấp nhặt, nàng kia trương phá miệng liền không có lời hay, ngươi đương nàng đánh giấm liền thành. Vừa rồi như vậy nhiều người hỗ trợ nói chuyện, đem Phùng Lao Thái nói chuyện cơ hội đều đoạt đi rồi, nàng nhàn nhạt mà liếc khỉ ốm, không nóng không lạnh mà nói, có chút nói ra tới, liền thu không quay về, ai biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Sự tình quan nhà mình thanh danh, Phùng Lao Thái không khỏi nhiều lời một câu, vừa rồi mọi người cũng đều nghe thấy được. Này cá là đại hải quy tặng cho nhà ta, là nhà ta đổ vật liền chạy không thoát, không phải ai nói hai câu, liền sẽ biến thành nhà người khác. Hừ hừ, nhà nàng manh manh đổ vật, ai cũng không được đoạt, ai đoạt nàng liền thứ ai. Ta không cũng chưa nói cái gì sao con khỉ tức phụ nhi còn tưởng rào biện, bị nàng nam nhân hung hăng mà quát bảo ngưng lại. Câm miệng, ngươi còn ngại người ném đến chưa đủ nhiều sao, cút cho ta về nhà đi. Con khỉ trước kia trong nhà nghèo. Này bà nương là hắn từ bên ngoài cưới tiến vào, hai nhà đều nghèo, ai cũng không chê ai, hiện tại trong nhà điều kiện hảo quá, này đàn bà còn cùng trước kia một cái hình dáng, liền có chút lên không được mặt bàn. Hắn là trong thôn sinh trưởng ở địa phương người, không nói công tác gá lấy chia hoa hồng này đó, ngay cả ngày thường làm chuyện này nhi, cũng niết ở nhân gia phùng lích dân trong tay, nổi điên mới dám đắc tội thôn trưởng, đừng tưởng rằng thôn trưởng không phải trưởng, thật muốn quản khởi sự nhi tới, bảo quản làm người dễ bảo. Manh manh lực chú ý, sớm không ở hắn trên người, nàng ngồi xổm xuống nuốt ve này cá, làm bộ không biết tình mà nói, là cho ta đát. Chính là cho ngươi bác lái đỏ đối với nàng cười ha ha, ngươi là không biết ta manh manh, lúc ấy kia đại hải quy, đẩy này cá chỉ tên muốn tặng cho ngươi, chúng ta không tiếp, nó sẽ không chịu đi rồi, còn có hoa, mặt sau những cái đó cá, cũng đều là đại hải quy hỗ trợ từ hải thần ra chỗ đó làm ra. Mọi người mới vừa nghe nói còn có chuyện như vậy nhì, đều thực ngạc nhiên hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì vậy, ta sao nghe đại tráng nói hắn cũng có nguy hiểm. Không sai, ngay lúc đó chuyện này quá mạo hiểm. Bác lái đò nói về chuyện xưa tới, kia cũng là rất sống động, còn có cái phùng đại tráng ở bên cạnh hát đệm, sợ tới mức các thôn dân sửng sốt, đều nói phùng đại tráng mệnh ngạnh vận khí tốt, đuổi kịp hải thần gia hiền linh, mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Mọi người đối rùa biển chuyện này càng thêm giật mình, đều vây quanh manh manh nói, ai nha, quy thừa tướng đối manh manh ngươi thật sự là quá tốt, như vậy quý trọng cá, nhân gia nói đưa, liền trực tiếp cùng ngươi tặng, chúng ta sao không có gặp phải chuyện tốt như vậy nhi. Bọn họ hâm mộ vô cùng, người so người thật là tức chết người, tuy nói bọn họ bán đi cá, cũng có thể bắt được chia hoa hồng đi, nhưng nào có hoàn chỉnh một con cá tới thoải mái, ngay cả này cá tư vị nhi. Bọn họ cũng không có nếm thử quá đâu. Tứ hỉ nàng mẹ liền nói, ngươi nhìn xem ngươi, ngày thường tổng cùng manh manh cùng nhau chơi, nhân gia liền biết muốn cùng quy thừa tướng làm tốt quan hệ, ngươi còn có cái gì dùng a ngươi. Nàng hung tận địa điểm tứ hỉ chăn mắng, ngươi cái này vô dụng bồi tiền hóa, thật là tức chết ta, ta vì sao muốn sinh ngươi ra tới. Tứ hỉ ôm đầu, liên tiếp mà né tránh nàng mẹ, không phục lắm mà cãi lại, ta là bồi tiền hóa. Vậy ngươi cũng là bồi tiền hóa, ông ngoại bà ngoại sinh hạ ngươi, bồi cái đế hướng lên trời đều, bọn họ làm gì muốn sinh ngươi ra tới. Ngươi muốn tức chết ta à ngươi. Nàng mẹ bị nàng những lời này, sặc đến nói không ra lời. Ngay cả quanh mình thôn dân cũng đều đang chê cười nàng, ha ha ha, tứ hỉ nàng mẹ, ngươi đừng nói nhà ngươi tứ hỉ, hiện tại tân xã hội, khuê nữ cũng không phải là bồi tiền hóa, gả tới rồi người trong sạch. Còn có thể giúp ngươi trợ cấp nhà mẹ đẻ, ngươi như vậy hung nàng làm gì, tiểu tâm nàng về sau gả đi ra ngoài, lại không thèm nhìn ngươi. Có nhà họ Phùng làm tấm gương, các thôn dân đối với khuê nữ, kia cũng là tương đương nhìn chúng, hơn nữa thôn đảo nguyên nhật tử hào quá, liên quan bọn họ thôn khuê nữ địa vị cũng cao, bên ngoài tưởng cầu đều cầu không được đâu. Hiện giờ, các thôn dân càng nguyện ý đem khuê nữ gả đến chính mình thôn, tiếp tục quá thượng hảo nhật tử. Manh manh ở bên cạnh nhìn xong rồi toàn bộ hành trình, liền cảm thấy tứ hỉ hảo đáng thương a, nàng mụ mụ như vậy nói nàng, tứ hỉ trước kia cùng nàng oán giận, nàng còn không quá tin tưởng, hiện tại nàng tin, tứ hỉ khẳng định ở trong nhà nàng quá đến không tốt. Nàng đi qua đi kéo lại tứ hỉ, lặng lẽ cùng nàng nói, chờ lát nữa ngươi tới nhà của ta, chúng ta ăn cá ngừ đại dương, không chia cho ngươi ca ca cùng mụ mụ, chúng ta bản thân ăn, thèm chết bọn họ. Chương 219 Phùng Lao Thái tiếp đón thượng trong thôn người, đem cái kia cá ngừ đại dương dọn về ra, cấp quen biết thân thích bạn tốt cùng hàng xóm đều phân một ít, còn dư lại rất nhiều, lưu trữ nhà mình ăn. Duệ ca nhi đem phân đến cá ngừ đại dương lấy về trong nhà, hắn bản thân lại quay trở về nhà họ Phùng, quen cửa quen nẻo mà ở manh manh bên tay trái kéo ra ghế dựa, một ngông ngồi xuống. Phùng Lích dân liền rất xem hắn khó chịu, chọn mi hỏi hắn, Duệ ca nhi, ngươi sao lại về rồi? Duệ ca nhi nói được thập phần vô tội, Phùng bà bá, ta đáp ứng rồi manh manh, muốn cùng nàng cùng nhau ăn cá. Nói xong câu đó, hắn liền ân cần mà hầu hạ nổi lên manh manh, cho nàng khai đồ uống á gắp đồ ăn, vui sướng, vội đến vui vẻ vô cùng. Phùng Lích dân giận sôi máu, hắn xem như nhìn thấu tiểu tử này, tặc mi tặc nhãn, tẫn nhìn chằm chằm hắn ra khuê nữ, đánh giá hắn không biết đâu. Ai? Sinh ra manh manh tốt như vậy khuê nữ, có rất nhiều hắn phiền lòng địa phương, lão có người muốn cùng hắn đoạt khuê nữ. Hắn không có nói rõ, âm thầm lấy lời nói thứ Duệ ca nhi, nhà ngươi liền ngươi một cái hoa, ngươi không ở nhà bồi đại nhân, không sợ bọn họ tịch mịch sao. Duệ ca nhi buông chiếc đũa, thực nghi hoặc mà hỏi lại trở về, Phùng bà bá, ta mẹ ta ba ta già già mãi mãi bọn họ đều là đại nhân, sao sẽ tịch mịch ta? Hắn cười đến thực vui vẻ mà nói, Phùng bá bá đau ta, ta cũng đem các ngươi coi như người một nhà, cá ngừ đại dương nhiều như vậy, ta hỗ trợ ăn luôn một ít, miễn cho phóng lâu rồi hư rớt. Phùng Ích Dân bị hắn toan đến thẳng nhai răng, ai u, tiểu tử này ra mặt thật hậu ha, hắn càng xem Duệ Ca Nhi, càng cảm thấy hắn thực chướng mắt, đơn giản nhìn chằm chằm địa phương khác xem, miễn cho bị hắn khí ra bệnh tới. Tô Huyền ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cảm thấy đặc biệt buồn cười, này nam nhân sao còn giống cái hài tử dường như, cùng cái hoa hoa chí cái gì khí, liền tính Duệ Ca Nhi đối nhà nàng manh manh có ý đồ, kia lại có gì quan hệ đâu, nàng Tô Huyền sinh cái hảo khuê nữ, có người thích, đó là thực bình thường sao. Nàng rôi tay ở Phùng Lích Dân trên eo ninh một chút, đệ thấp giọng nói, ngươi cùng cái hài tử giáo cái gì kính nhi, ăn cơm đều đổ không thượng ngươi miệng, nhanh lên nhi ăn cơm. Duệ Ca Nhi mắt sắc mà nhìn thấy, hắn tựa hồ cong cong khoe miệng, lại phảng phất không có đang cười, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm cười phiên thiên. Hắn minh bạch chính mình ý đồ bị người xem thấu, nhưng hắn cũng không tính toán che giấu, hắn chính là thích manh manh sao tích lạc, mặc kệ ai tới đều thay đổi không được. Nay một lớn một nhỏ ngầm phân cao thấp, manh manh lại gì cũng không biết, nàng chính đắm chìm ở cá ngừ đại dương mỹ vị. Hoa Nga, thật sự là ăn quá ngon. Trên bàn bãi đầy cá ngừ đại dương làm cà yến, có kia tạc đến tô xốp giòn giòn cá ngừ đại dương bài, cũng có chua chua ngọt ngọt giấm lưu cá ngừ đại dương cầu, thịt kho tàu cá ngừ đại dương, còn có cùng rau xà lách quay ở bên nhau cá ngừ đại dương salad, các loại bạo nước, du thẩm, đa dạng rất nhiều, đều mau đem cá ngừ đại dương làm ra hoa nhì tới. Manh manh thích nhất vẫn là cá ngừ đại dương sushi, dùng nàng tam thúc ra sinh sản rong biển phiến, bên trong cuốn cơm, lại kẹp một mảnh cá ngừ đại dương, bao lên làm thành sushi, không lớn không nhỏ đặc biệt đáng yêu, manh manh vừa vặn một ngụm một cái. Kia xốp giòn rong biển phiến, ở miệng nàng phát ra kéo kẹt tiếng vang, mang đến một tia hơi hơi hàm mùi vị, bên trong cá ngừ đại dương phiến, nhai lên lại phì nộn lại băng sảng, rõ ràng không có gì hương vị, lại tiên vô cùng, làm người nhịn không được tưởng đem đầu lưỡi cũng cấp nuốt vào trong bụng. Manh manh ăn đến quai hàm phình phình, nghĩ thầm này cá ngừ đại dương, ăn lên quả nhiên cắt giúp giòn, trách không được tiểu lam nói nó hương vị giống như tiểu thịt bò, trên thực tế lại so với tiểu thịt bò còn muốn ăn ngon. Đại hoa cùng bọn đệ đệ cũng đều ăn đến mỹ tư tư, trong tay chiếc đũa kẹp cái không ngừng, còn ở liên tiếp mà đang nói ăn ngon sao đâu. Đại hoa Phùng Lao Thái thình lình điểm hắn danh nhi, ngươi chờ lát nữa cơm nước xong, lại đi đem bài thi một lần nữa làm một lần, ta nghe nói ngươi lần này khảo thí lui bước, có phải hay không? Đại hoa lấy chiếc đũa tay, đột nhiên dừng lại, ở trong lòng oán trách mụ nội nó thật là, không thấy hắn chính ăn đến vui vẻ sao, cố tình cái hay không nói, nói cái dở. Mãi, ta thật vất vả về nhà một chuyến, ngươi làm ta nghỉ ngơi một ngày biết không? Đại hoa nói được khổ hề hề, hắn năm nay thượng cao một, khảo tới rồi trong huyện một trung, trước kia hắn đọc sơ trung thời điểm, thành tích còn hành, nhưng tới rồi một trung, đại hoa kia thành tích liền không đủ nhìn, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng chỉ có thể bảo trì ở lớp trung du. Phùng Lao Thái căn bản không nghe hắn tố khổ, nàng hai con mắt giống điện giống nhau, quét về phía đại hoa nói, hưu cái gì hưu, ngươi còn không biết xấu hổ nghỉ ngơi, lại quá hai năm ngươi liền phải thi đại học, nếu là thi không đậu hảo đại học, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng đối với hoa hoa nhóm thành tích, đó là rất có chấp niệm, gõ cái bàn nói, các ngươi đều cho ta hảo hảo học tập, ai thi đậu đại học, ta nơi này liền có khen thưởng. Nói tới đây, nàng đống nhiên kiêu ngạo mà cười rộ lên, chỉ vào manh manh nói, các ngươi nếu là đều giống manh manh như vậy, ta liền không cần lo lắng, nàng học kỳ một mạt, lại khảo tới rồi toàn ban đệ nhất danh. Phùng Lao Thái nói được phá lệ thần khí, lại chỉ vào bản thân nói, điểm này giống ta, manh manh chính là tùy ta, mới như vậy thông minh, học gì đều có thể thực mau thượng thủ. Các ngươi a, chính là theo nhà họ Phùng Can, một chút thông minh kính cũng không có học được. Lời này đem tôn tử nhóm đều cấp bẩn thỉu đi vào, tính cả nhà họ Phùng các nam nhân cũng bị bẩn thỉu một lần. Phùng Lích Dân ngắm ngắm hắn ba, phát hiện hắn ba sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn trong lòng không phục, manh manh chính là hắn tác phẩm đắc ý, bằng gì công lao đều bị mẹ nó đoạt đi rồi. Liền lẩm bẩm lên, người đều nói sinh khuê nữ giống ba, manh manh như vậy thông minh, đương nhiên là tùy ta. Phùng Lao Thái hừ hừ mà cười rộ lên, vô cùng khinh bỉ cười nhạo, vậy ngươi có hay không nghe nói qua, sinh nhi tử giống mẹ, ngươi là ta sinh, cho dù có điểm nhi tiểu thông minh, cũng là ta cho ngươi, cho nên manh manh cuối cùng vẫn là tùy ta. Nàng thành công mà đem mọi người nói được á khẩu không trả lời được, liền đắc ý rào rạt mà đối với manh manh nói, ngoan bảo nhi, ngươi cùng nãi nãi nói, ngươi muốn gì khen thưởng a? Ấn manh manh kéo dài quá ngữ điệu, nàng nghiêng đầu liều mạng mà tưởng a tưởng, cuối cùng cũng không nghĩ ra gì tới. Manh manh lắc lắc đầu, thực hiểu chuyện nhi mà nói, mãi, ta ở nhà gì cũng không thiếu, ngươi không cần cho ta mua, về sau ta nghĩ tới, lại cùng ngươi nói nga. Phùng Lao Thái phi thường vui mừng, vuốt nàng đầu dưa nói, các ngươi nhìn xem, manh manh thành tích tốt như vậy, còn không cần khen thưởng, các ngươi này đàn không biết cố gắng, gì thời điểm làm ta bớt lo một chút ta. Các ca ca đều vùi đầu ăn cái gì, chút nào không dám cãi lại, ở bọn họ xem ra, nhà mình muội muội đương nhiên là thực thông minh, cũng so với bọn hắn đều thông minh, nhưng bọn họ làm ca ca cũng không ngu ngốc ca. Nhị hoa liền rất thiếu tâm nhãn nhi mà kêu lên, mãi, thành tích hảo lại không thể kiếm tiền, công xã kia ai ai ai, hắn cũng chưa đọc quá thư, làm buôn bán cũng có thể phát tài, hiện tại này xã hội nha, đọc sách vô dụng, đọc xong thư, còn không bằng làm thể hộ đâu, như vậy tới tiền mau một chút. Mau ngươi cái đại đầu quỷ nga. Phùng Lao Thái hung hăng mà chụp hắn đầu lập tức, hận sắc không thành thép mà nói, không có văn hóa, kiếm lại nhiều tiền, kia cũng là nhà giàu mới nổi, đi ra ngoài đều làm người xem thường, liền tỉ như ngươi ra ra sinh ý, ngươi tiếng Anh sẽ không nói, tiếng Nhật sẽ không nói, quỷ tài tới lý ngươi, như thế nào làm buôn bán. Nàng nghiêng khỏe miệng nhẹ nhàng mà cười, ngươi nếu là thi không đậu hảo đại học, ta liền đem ngươi đuổi ra đi, làm ngươi đến bên ngoài đương hộ cá thể, xem ngươi còn nói không nói đến ra loại này lời nói. Được, hoa hoa nhóm cuối cùng minh bạch, bọn họ mãi mãi nói đến nói đi, còn không phải là muốn cho bọn họ thi đậu đại học sao, ai, đương nhà họ Phùng tôn tử, thật là không dễ dàng a. Duệ ca nhi yên lặng mà ăn đồ vật, Phùng Lao Thái lời nói mới rồi, làm hắn cũng nhịn không được có nguy cơ cảm. Cái này 9 tháng, hắn cũng lên tới sơ nhị, năm sau liền gặp phải trung khảo, khảo cao trung với hắn mà nói, nhưng thật ra không khó, nhưng muốn đi đọc cao trung, liền có chút khó giải quyết. Cách gần nhất cao trung, cũng ở công xã, đó là thực thứ, hảo một chút cao trung ở huyện thành, tái hảo, chính là thị nhất trung, hoặc là tỉnh thành trọng điểm trung học, vô luận là cái nào, hắn đều phải rời đi manh manh. Duệ ca nhi không nghĩ rời đi manh manh, có một ngày hắn tới cấp manh manh học bổ túc, liền thử tính hỏi nàng, ca về sau muốn đi niệm cao trung, cùng đại ca ngươi giống nhau cũng ở bên ngoài, liền không có người phụ đạo ngươi học tập, manh manh ngươi làm sao bây giờ? Manh manh không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói, không cần ngươi phụ đạo, ta bản thân cũng có thể học tập. Lời này ở Duệ ca nhi trong lòng bắn một mũi tên, làm hắn có chút đau.